Chương 576, đột phá. Không đột phá. Địch Áo dĩ nhiên không biết có người đang âm thầm chờ đợi mình xuất hiện, giờ phút này đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên gò nói, yên lặng tĩnh tâm cảm thụ đại luân màu trắng trong cơ thể, đồng thời hấp thu nguyên lực từ bên ngoài. Trải qua thời gian tích lũy dài như vậy, Địch Áo cảm thấy đơn thuần từ phương diện nguyên lực thì mình đã nắm chắc đột phá lên thánh giả rồi. Nhưng không biết tại sao một bước cuối cùng này bước mãi không qua, giữ vững trạng thái này quá lâu làm cho Địch Áo bắt đầu không nhịn không được nữa, tinh thần lúc thì lo lắng lúc thì bất an khác thường. Không phải là Địch Áo thiếu kiên nhẫn, mà là vì sự hấp dẫn khi bước vào hàng ngũ thánh giả quá lớn, trên đời này có mấy người vượt qua được dụ hoặc như vậy chứ. Đột phá trí tuệ luân sẽ tấn chức lên cảnh giới thánh cấp. Đến khi đó Địch Áo mới xem như là bước vào hàng ngũ cường giả chân chính, đồng thời cách mục tiêu cuối cùng của Địch Áo gần hơn một chút. Trong lúc vô tình, tâm thần Địch Áo chìm đắm trong đại luân, hắn cảm giác mình dung nhập vào trong dòng nguyên lực lưu chuyển. Mỗi lần trái tim đập lên là di rộng tới các bộ phận trong cơ thể, Địch Áo chưa từng hiểu rõ bản thân mình như hiện tại, ngay cả một điểm nhỏ nhất cũng hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Chuyện này giống như mở mang tầm mắt Địch Áo nhìn vào một thế giới hoàn toàn mới. Hắn có thể cảm giác được dòng nguyên lực bàng bạc bị hấp thụ vào thân thể mình rồi dung nhập vào trong đại luân. Sau đó thấm vào trái tim, chỉ có điều Địch Áo không biết đó có phải là trái tim trước kia của mình hay không nữa. Bởi vì quan sát từ bên ngoài chỉ thấy một quần sáng hình cầu chậm rãi nở ra rồi co lại. Theo dòng nguyên lực không ngừng rót vào, cơ thể Địch Áo bắt đầu phát sinh biến hóa, quang mang màu trắng buộc phát chói mắt. Địch Áo dần dần khẩn trương lên, chẳng lẽ đây chính là điểm báo trước chuẩn bị đột phá? Địch Áo không biết đáp án. Kể từ khi hoàn thành hai lần tiến hóa, trong cơ thể Địch Áo xuất hiện dị trạng mà ngay cả Lan Bác Tư bản cũng không thể giải thích hợp lý. Nói cách khác, con đường sau này phải dựa vào Địch Áo tự mình đi tìm. Cho nên lúc này việc Địch Áo có thể làm chính là chờ đợi, hắn nhớ mang máng ngóa Tây Lý từng nhắc tới tình cảnh khi tấn chức thánh giả. Hình như là không quá phức tạp, hoàn toàn là một đường thuận lợi nước chảy thành sông. Nhưng tình trạng thân thể của Địch Áo hiển nhiên khác xa ngóa Tây Lý. Ít nhất đại luân cổ quái màu trắng loãng trong cơ thể đã khiến hắn thấp thỏm bất an lâu lắm rồi. Không biết qua bao lâu, luồng ánh sáng màu trắng bao quanh tim Địch Áo bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tốc độ đập bắt đầu chậm lại. Địch Áo nín thở theo dõi, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Tại vì Địch Áo nhận ra mỗi lần quần sáng co thắt một nhịp sẽ tiêu hao nguyên lực cực kỳ khổng lồ, tốc độ hấp thu nguyên lực từ bên ngoài hiển nhiên không đủ để chống đỡ tiêu hao nhanh như vậy. Theo thời gian trôi qua, quần sáng từ từ chậm lại giống như chứng minh Địch Áo suy đoán. Hắn nóng lòng như bị lửa đốt, chẳng lẽ cứ như vậy là thất bại? Nhưng trong lúc này Địch Áo đi đâu để tìm một lượng nguyên lực cực lớn đây? Địch Áo dĩ nhiên biết mình còn có một viên tinh thần hạch, nhưng đó là chuẩn bị cho các nàng tác phỉ á sử dụng. Cho dù không đề cập tới điểm này, Địch Áo cũng không dám khẳng định một viên tinh thần hạch có đủ nguyên lực chống đỡ đến cuối cùng hay không. Thành công đương nhiên tốt, nhưng thất bại tổn thất quá lớn. Khi Địch Áo đang do dự có nên hay không sử dụng viên tinh thần hạch này hay không? Miêu tử vốn nằm bên cạnh Lao Lạp đống nhiên đứng lên ngó trường Địch Áo. Lao Lạp cũng bị nó làm thức tỉnh mở mắt ra quan sát tình hình, nàng và miêu tử tâm ý tương thông hiển nhiên đã biết đang xảy ra chuyện gì. Miêu tử chậm rãi đi tới bên cạnh Địch Áo, há miệng gầm gừ một tiếng, hai cánh sau lưng mở rộng tản ra hoa văn màu vàng kim. Sau đó tất cả hoa văn trên cánh đột ngột bừng sáng lên, nguyên lực từ trong đó tuôn tràn ra dung nhập vào trong cơ thể Địch Áo. Nhờ có nguồn nguyên lực này trợ giúp, quần sáng trắng bao phủ tim Địch Áo lại tỏa ra quang mang rực rỡ, vốn tốc độ co thắt cực kỳ chậm chạp từ từ khôi phục lại bình thường. Địch Áo tạm thời nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn không dám thư giãn tinh thần, bởi vì còn không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Giờ phút này Miêu Tử y như mới vừa trải qua một trận đại chiến, bộ dạng nhìn qua rất là uể oải, nó chỉ có thể giúp Địch Áo bao nhiêu đó thôi. Nếu Miêu Tử còn chưa hoàn thành hai lần tiến hóa, sợ rằng không thể nào giúp được chút gì, từ trên phương diện này thì Địch Áo xem như là may mắn. Miêu tử nặng nề di chuyển trở lại bên cạnh Lao Lạp, sau đó lười biếng nằm gục trên mặt đất chìm vào giấc ngủ. Lao Lạp không thể an nhàn như miêu tử, không ngừng đi tới đi lui quanh người Địch Áo ra vẻ lo lắng. Nhưng đáng tiếc là trong cơ thể Lao Lạp không có một chút nguyên lực nên làm gì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Lao Lạp hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đưa tay vô đầu miêu tử một cái rồi chạy tới soái doanh của Thi Lạc Tư. Đám người Á Nhĩ Duy Tư thường thường sẽ trú lại ở trong đó. Miêu tử mới vừa ngủ lại bị Lao Lạp mạnh mẽ đập dậy, không vừa ý rên hừ hừ mấy tiếng nhưng nó cũng biết vấn đề nghiêm trọng. Vào lúc này Địch Áo quyết không thể bị người nào quấy rầy, đành phải bất đắc dĩ xốc lại tinh thần chú ý động tĩnh bốn phía. Miêu tử truyền nguyên lực vào trong cơ thể Địch Áo không được bao lâu đã bị tiêu hao gần hết. Địch Áo vẫn không có cảm giác được dấu hiệu gì sắp đột phá không khỏi sinh ra chút thất vọng trong lòng. Nếu như vậy cũng không được, cho dù dùng hết nguyên lực trong viên tinh thần hạch cũng không làm nên được chuyện gì. Địch Áo không bao giờ ngờ được nguyên nhân trở ngại mình tân chức thánh giả lại là vì thiếu thốn nguyên lực. Thế nhưng suy nghĩ tới tình cảnh thú linh giúp đỡ hoàn thành hai lần tiến hóa lúc, hình như cũng bị phát sinh một vài chuyện ngoài ý muốn. Khi đó nếu thú linh không dùng đến tính mạng của mình, sợ rằng Địch Áo không thể nào thành công hoàn thành tiến hóa lần thứ hai. Nhưng Địch Áo vẫn không cam lòng, nếu là vấn đề tư chất hoặc là thời cơ chưa tới. Địch Áo sẽ dễ dàng chấp nhận, nhưng hiện tại rõ ràng đã mò tới gần hàng rào đột phá, chỉ vì nguyên lực không đủ mà không thể tiến thêm một bước. Cho dù là ai gặp phải chuyện này cũng không thể nào bình thản tiếp nhận nổi. Quần sáng lại bắt đầu chậm dần, tâm tình Địch Áo theo đó rơi xuống thấp. Nếu như lần đầu tiên xung kích cảnh giới thánh giả không thể thành công, vậy thì lần thứ hai sẽ càng thêm khó khăn. Đây là nguyên nhân vô số người cả đời không có cách nào bước vào lĩnh vực thánh cấp. Có thể là do từ trước tới nay Địch Áo lên cấp quá dễ dàng, cho nên ở trong tiềm thức của Địch Áo đã xem thăng cấp thành công là chuyện đương nhiên. Địch Áo tự tin nhất chính là nguyên lực áp xúc trong cơ thể hơn xa người thường, lần này vừa vặn xuất hiện vấn đề ở phương diện nguyên lực. Từ đó Địch Áo bị một giáo huấn nhớ đời, đó là trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu như Địch Áo chuẩn bị đầy đủ hơn, nếu đám người Á Nhĩ Duy Tư ở bên cạnh Địch Áo, có lẽ hắn sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn lần này. Nhưng mà hiện tại đã không còn kịp nữa, đến lúc Lao Lạp lôi kéo đám người Á Nhĩ Duy Tư chạy tới thì đã quá muộn, cơ hội đột phá chỉ có xảy ra trong đoạn thời gian cực ngắn, bỏ lỡ sẽ không thể nào vãn hồi được. Quang mang màu trắng hoàn toàn ngừng lại, Địch Áo chậm rãi thở ra một hơi, thất bại thì thất bại. Dù sao hắn vẫn còn trẻ, sau này còn có cơ hội làm lại, thất bại một lần không thể đại biểu cho cái gì. Địch Áo đang định mở mắt ra bỗng nhiên cảm giác đại luân trong cơ thể mạnh mẽ co rút lại, trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là toàn thân Địch Áo truyền đến cảm giác như bị kim châm, thống khổ cực độ khiến cho Địch Áo đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cổ họng khó chịu ý như bị lửa thiêu vậy. Không đợi Địch Áo thở lấy hơi, đợt co rút thứ hai đã bắt đầu xuất hiện. Khuôn mặt Địch Áo đau đớn vặn vẹo cực kỳ kinh khủng, lúc này Địch Áo chỉ mong mình có thể ngất đi lập tức, bởi vì thống khổ kịch liệt cỡ này hoàn toàn áp chế mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, đại luân trong cơ thể mỗi một lần co rút lại đều làm cho Địch Áo cảm giác như mình đã chết đi một lần. Về sau Địch Áo thậm chí lâm vào trạng thái chết lặng, y phục trên người ướt đẫm mồ hôi, cũng may lúc nãy Địch Áo dựa lưng vào cây đại thụ, nếu không chỉ sợ bây giờ hắn đã té xuống lăn lông lốc xuống núi rồi. Ở trong nhận thức của Địch Áo đoạn thời gian vài lần hô hấp này trôi qua còn chậm hơn cả trăm năm. Nhưng ngay sau đó Địch Áo không nghĩ tới quần sáng màu trắng trong cơ thể thế bắt đầu nhảy lên, trong lúc nhất thời Địch Áo mừng rỡ như điên. Thật ra lúc nãy Địch Áo thừa nhận thống khổ quá lớn nên không thể quan sát tỉ mỉ, nếu không hắn sẽ phát hiện mỗi một lần đại luân co rút lại sẽ ép ra một chút nguyên lực đổ vào trái tim. Dưới tình huống đau đớn như vậy Địch Áo không có trực tiếp bất tỉnh đã biểu hiện ý chí vững chắc lắm rồi, dĩ nhiên, nếu như Địch Áo thật sự bất tỉnh cũng tương đương với bỏ lỡ cơ hội lần này. Chương 577, sinh tử bồi hồi. Quần sáng trắng nhảy lên càng lúc càng mau, nguyên lực tràn đi khắp thân thể Địch Áo như sóng thủy triều. Địch Áo nhất thời có cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, lập tức ngưng thần nội thị xem xét tình hình trong cơ thể, nhưng mà trí tuệ luân vẫn không có xuất hiện, điểm biến hóa duy nhất chính là tốc độ ngũ luân xoay tròn nhanh hơn trước nhiều. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình còn không có đột phá? Địch Áo còn chưa hiểu rõ ràng vấn đề này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nguyên lực từ trong đại luân tuân ra không có dấu hiệu ngừng nghỉ đã sắp vượt ra khỏi cực hạn thân thể Địch Áo có thể thừa nhận. Hơn nữa càng lúc càng chảy nhanh hơn. Địch Áo không có chú ý tới quanh người hắn đang phát ra vô số khí lưu màu trắng trong suốt, phong nguyên lực bốn phía cũng bị biến hóa trong cơ thể hắn dẫn động tạo thành một vòi rồng to lớn bao phủ gò núi vào trong. Đám người Á Nhĩ Duy Tư chạy tới nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vòi rồng nhanh chóng mở rộng rồi bay lên cao như diều gặp gió, từ từ trôi về phía đường chân trời xa xăm, từng đạo lưu quang chợt lóe theo đường nó lướt đi tạo thành hình ảnh vô cùng hoành tráng. Đoàn người Á Nhĩ Duy Tư quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù Lao Lạp đã nói cho bọn họ biết Địch Áo đang đứng ở biên giới đột phá, nhưng bọn họ không thể nào nghĩ tới thanh thế lại lớn đến trình độ này. Mấy người này đã trải qua quá trình đột phá lĩnh vực thánh cấp, trong thời gian đột phá cũng dẫn phát nguyên lực dao động bốn phía. Ví như lúc Á Nhĩ Duy Tư tấn chức thánh giả tạo ra cuồng phong mãnh liệt, nhưng không thể nào so sánh với cái vòi rồng vừa mới nhìn thấy kia, quả thật như trời với vực. Ở một góc chiến trường khác, đám người Tạp Tư Đặc La cũng chú ý tới tình hình dị thường bên này, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cường giả lẹn vào? Nhưng thử nghĩ lại thì không có khả năng, cho dù là Tạp Tư Đặc La cũng không thể bảo đảm mình xâm nhập vào quân trận địch nhân rồi toàn thân trở lui. Huống chi hắn không có nhận được bất kỳ tin tức có liên quan đến chuyện này. Tạp Tư Đặc La không thể nào nghĩ theo phương hướng có người đột phá lĩnh vực thánh cấp, ở trong nhận thức của hắn chỉ có chiến đấu kịch liệt mới tạo thành cảnh tượng lớn như thế. Hình như không đúng lắm. Thi Lạc Tư nhíu mày cẩn thận quan sát cơn gió lốc cách đó không xa, lực lượng không có dấu hiệu bị khống chế, Lao Lạp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lao Lạp lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc rời đi có thể cảm giác được địch áo bị thiếu hụt nguyên lực, khi đó còn chưa có gì nghiêm trọng. Sắc mặt Á Nhị Duy Tư lộ vẻ âm trầm, nếu như thật sự mất đi khống chế nguyên lực thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thân là phong hệ thánh giả cao cấp, hắn có thể cảm giác được cơn bên trong cơn gió lốc kia hàm chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Á Nhĩ Duy Tư cố gắng dùng cảm giác thăm dò nhưng kinh ngạc phát hiện mình rất khó điều động phong nguyên lực tiến vào trong đó. Đây là chuyện trước nay Á Nhĩ Duy Tư chưa bao giờ gặp. Địch áo vẫn chưa phải là thánh giả, làm sao có khả năng nắm giữ nguyên lực vượt qua hắn. Bởi vì không biết rõ tình hình cụ thể của địch áo, mấy người Á Nhĩ Duy Tư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái vòi rồng cuốn theo gió bão bay lên như diều gặp gió. Trong đó ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, không ai biết nó sẽ nổ tung khi nào. Ở trung tâm của vòi rồng, Miêu Tử đàng hoàng đứng ở bên cạnh địch áo không dám động một chút. Cũng may bất kể phía ngoài gió lớn cỡ nào, trong này luôn luôn tĩnh lặng, không có nguy hiểm gì hết. Giờ phút này địch áo đang thừa nhận thống khổ kịch liệt, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể bị cổ lực lượng cuồng mãnh này trực tiếp nổ chết. Thế nhưng so sánh với đau nhức do lúc trước đại luân co thắt thì điểm thống khổ này còn không coi vào đâu. Địch áo quan tâm nhất chính là làm thế nào mới có thể mở ra trí tuệ luân thứ 6. Chỉ cần trí tuệ luân mở ra thì kinh mạch sẽ có thể dung nạp nguyên lực gia tăng lên gấp mấy lần. Khi đó áp lực sẽ giảm xuống nhanh chóng. Theo thời gian chậm chạp trôi đi, quy mô cơn gió lốc không còn mở rộng nữa, có lẽ lực lượng phát sinh và nguyên lực trong cơ thể địch áo đã đạt thành trạng thái thăng bằng vi diệu. Nhưng tình trạng địch áo vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, nguyên lực chèn ép toàn thân khiến cho địch áo vô cùng khổ sở, bên ngoài làn da đã hiện đầy gân xanh trắng trịt. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Mặc dù địch áo không nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, nhưng hắn biết nếu tiếp tục như vậy bản thân mình rất có thể bị nổ tung mà chết. Thật ra bây giờ địch áo đang thiếu sót chỉ là một đường ngăn cách về cảm giác đột phá mà thôi, chỉ cần có con đường phát tiết, hắn sẽ khống chế nguồn nguyên lực khổng lồ này tràn qua hàng rào ngăn cách cảnh giới, đã thông trí tuệ luân nằm sâu trong kinh mạch. Vấn đề là giờ phút này địch áo không có năng lực hành động, ngay cả một ngón út cũng không thể động đậy, cũng may ý chí địch áo đủ bền bỉ. Nếu không rất khó lòng kiên trì đến bây giờ. Miêu Tử cảm thấy địch áo lâm vào khốn cảnh, nôn nóng đứng lên ngó chừng chung quanh do dự hồi lâu. Sau đó rồi đột nhiên mở rộng hai cánh vọt lên trời cao, cố gắng xuyên thủng gió lốc tạo ra một lỗ hổng. Nhưng Miêu Tử mới vừa truyền phần lớn lực lượng vào cơ thể địch áo, thực lực đã bị giảm xuống gay gắt, một lần va chạm này chẳng những không thể dung chuyển cơn gió lốc, ngược lại bị đẩy ngược trở về. Cùng Miêu Tử tâm ý tương thông nên Lao Lạp nhất thời biến sắc, chạy về phía cơn gió lốc hô lớn. Địch áo sắp nhịn không được nữa rồi. Nghe được Lao Lạp nói lời này, Á Nhị Duy Tư đã cầm sẵn xà thương trong tay chợt lóe thân hình, lúc xuất hiện lại đã ở vị trí rất gần cơn gió lốc. Xà thương đâm ra nhanh như tia chớp, đầu thương va chạm với lực lượng cuồng bạo tuôn ra một đoàn ánh sáng ngọc bích, một tiếng nổ vang như sấm rền quần quận vang lên bốn phía. Cơn gió lốc vốn đã vững vàng lập tức cuồng bạo trở lại, nguyên lực loạn lưu ý như thủy triều mãnh liệt đổ ập tới. Thân hình Á Nhị Duy Tư vẫn không nhúc nhích. Đầu thương liên tục bắn ra thanh mang xung kích với gió lốc không ngừng nghỉ. Á Nhĩ Duy Tư không biết mình mạnh mẽ xuất thủ sẽ dẫn phát hậu quả gì, nhưng mọi người không thể trơ mắt nhìn địch áo gặp chuyện không may, vì thế bọn họ chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, thì ra là Lao Lạp lao đến tung ra một quyền. Cơn gió lốc cuồng mãnh bị Á Nhĩ Duy Tư và Lao Lạp đả kích liên tiếp nhất thời xoay hơi chậm lại, cùng thời gian đó nguyên lực trong cơ thể địch áo bỗng nhiên sao động. Á Nhĩ Duy Tư chợt quát một tiếng, đầu thương bừng sáng thanh mang xuyên thẳng vào trong gió lốc, một đường tiến sâu vào trong gần chạm tới đạo vòi rồng ở khu trung tâm. Sau đó lại là một tiếng nổ rung trời, nguyên lực hỗn loạn bao trùm phạm vi gần trăm thước, cơn gió lốc khổng lồ bị Á Nhĩ Duy Tư cứng rắn tạo ra một lối đi nho nhỏ, dĩ nhiên là nhờ công lao của Lao Lạp hỗ trợ trước đó. Trong nháy mắt lối đi xuất hiện, Á Nhĩ Duy Tư và Lao Lạp cùng nhau tiến vào, hai người có ý nghĩ giống như nhau, đó là trước tiên cứu địch áo ra ngoài rồi lại tính sau. Về phần có thể ảnh hưởng địch áo đột phá hay không thì bọn họ chẳng thể quan tâm nhiều như vậy. Á Nhĩ Duy Tư liếc thấy làn da toàn thân địch áo nổi đầy gân xanh, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thân hình chợt lóe vọt tới bên cạnh địch áo, trực tiếp đưa tay chụp lấy hắn. Lao Lạp cũng làm ra động tác đồng dạng, nhưng tốc độ của nàng chậm hơn Á Nhĩ Duy Tư một chút. Ngón tay Á Nhĩ Duy Tư mới vừa chạm vào cơ thể địch áo liền cảm giác có một cổ nguyên lực mãnh liệt xâm nhập vào thân thể của mình. Á Nhĩ Duy Tư nhíu mày, âm thầm vận lực cứng rắn đẩy ngược chúng nó trở về trong cơ thể địch áo. Đừng đụng tới hắn. Á Nhĩ Duy Tư vội vàng quát bảo Lao Lạp ngừng lại. Đều là phong hệ võ sĩ nên hắn có thể khống chế nguyên lực trong cơ thể địch áo, nhưng Lao Lạp chưa chắc có thể làm được. Rất khó lòng tìm được một con đường phát tiết, cổ nguyên lực kia không ngừng ra tăng cố gắng xông phá giam cầm, nhưng đều bị Á Nhĩ Duy Tư cản trở về. Thời gian trôi qua vài phút, Á Nhĩ Duy Tư từ từ nhận ra tình trạng của địch áo, giờ phút này phần lớn nguyên lực đã áp xúc trong đại luân màu trắng kia. Lúc trước Á Nhĩ Duy Tư từng dò xét thân thể địch áo nên biết đại luân này là kết quả của việc hoàn thành hai lần tiến hóa, vì thế hắn không cảm thấy có gì bất ngờ. Á Nhĩ Duy Tư chỉ kỳ quái là do nguyên nhân gì tạo ra kết quả này, lúc trước nguyên lực trong cơ thể địch áo vẫn vây quanh đại luân và tuần hoàn lưu chuyển khắp kinh mạch. Nguồn nguyên lực phân chia đồng đều và cân bằng, không thể nào xuất hiện tình trạng quỷ dị này. May mắn chính là Á Nhĩ Duy Tư tra xét rõ ràng và tìm được điểm mấu chốt rất nhanh, nói ra thì rất đơn giản. Nếu như lúc trước liên tiếp kinh mạch và đại luân màu trắng là một con sông nhỏ chảy xuôi dòng, vậy thì nguyên lực áp xúc trong cơ thể địch áo giống như là biển rộng, lối đi ban đầu không thể nào chứa nổi lượng nguyên lực khổng lồ như thế. Cho nên Á Nhĩ Duy Tư vừa mới chạm vào địch áo đã xuất hiện tình huống như vậy. Một con đường không thông nên dẫn đến toàn bộ kinh mạch tắc nghẽn, áp lực dần dần vượt ra khỏi thân thể địch áo có thể chịu đựng. Nguồn nguyên lực khổng lồ kia tự nhiên phải tìm kiếm con đường khác để đi. Chương 578, tranh luận nảy lửa. Mặc dù tìm được nguyên nhân nhưng không có nghĩa là có thể giải quyết vấn đề, chuyện này xem ra phải mạo hiểm rất lớn. Nhất là tình trạng địch áo không giống người thường, Á Nhĩ Duy Tư thật sự không dám tùy tiện xuất thủ, một khi phát sinh vấn đề thì hậu quả không ai gánh nổi. Á Nhĩ Duy Tư do dự chốc lát nhưng Lao Lạp đứng ở một bên đã gấp đến độ nước mắt rớt xuống thành dòng, mắt thấy gân xanh trên người địch áo nhô lên giữ tận tựa hồ ngay sau đó sẽ xuyên phá ra thịt, trái tim Lao Lạp không nhịn đau nhói từng hồi. Á Nhĩ Duy Tư hiển nhiên đã chú ý tới điểm này, trong lòng cấp bách cũng không thua gì Lao Lạp. Thân thể địch áo đã không thể chống đỡ bao lâu nữa, hắn nhất định phải cho ra quyết định. Cách làm ổn thỏa nhất là Á Nhĩ Duy Tư điều khiển nguồn nguyên lực dư thừa trong cơ thể địch áo ra ngoài, chuyện này cũng không khó khăn. Chỗ tốt là địch áo sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đồng thời địch áo cũng mất đi cơ hội thăng cấp lên lĩnh vực thánh cấp. Mỗi một cơ hội như thế này là cực kỳ chân quý, hầu như tất cả võ sĩ thất bại lần đầu tiên sẽ rất khó chạm vào cảnh giới thánh cấp lần nữa. Nếu như Á Nhĩ Duy Tư mạo hiểm mở rộng kinh mạch trong cơ thể địch áo, một khi thành công địch áo sẽ thể dựa vào đó nhất cử đột phá tới thánh giả. Nhưng nếu thất bại Á Nhĩ Duy Tư sẽ gánh chịu hậu quả rất lớn. Đây là một lựa chọn khó khăn. Nhất là thân phận Á Nhĩ Duy Tư không đủ để quyết định ảnh hưởng tới hướng đi của địch áo. Nếu như là Ngoa Tây Lý hoặc Lan Bác Tư bản ở chỗ này sẽ có thể giải quyết khốn cảnh của địch áo rất tốt. Bởi vì bọn họ có tư cách lựa chọn phương hướng dùn cho địch áo. Mồ hôi chậm chạp rỉ ra trên trán Á Nhĩ Duy Tư, có thể nói từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Á Nhĩ Duy Tư khẩn trương như thế. Cho dù đối mặt với tử vong, Á Nhĩ Duy Tư cũng không bao giờ khẩn trương cỡ này. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tình trạng của địch áo không cho phép tiếp tục trì hoãn nữa, Á Nhĩ Duy Tư cắn răng hạ quyết định. Hai người đã tiếp xúc trong quãng thời gian dài như thế, Á Nhĩ Duy Tư xem như hiểu biết tính cách địch áo, Á Nhĩ Duy Tư tin tưởng nếu như lúc này địch áo thanh tĩnh lại nhất định sẽ cho ra lựa chọn giống mình. Chỉ mong lựa chọn này không làm cho mình hối hận. Á Nhĩ Duy Tư lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, cánh tay đặt ở trên vai địch áo đột nhiên tuôn ra thanh mang, một câu nguyên lực bàng bạc trào vào trong cơ thể địch áo nhanh chóng men theo kinh mạch tràn về phía đại luân màu trắng kia. Sau một lát, địch áo chợt có cảm giác đau đớn gia tăng kịch liệt, một luồng nguyên lực mãnh liệt trào vào trong kinh mạch hắn, ngũ luân theo đó cùng lúc xoay tròn điên cuồng. Trong lúc nhất thời áp lực địch áo đang thừa nhận bị triệt tiêu, cảm giác thư sướng tràn ngập toàn thân hắn. Khi luồng nguyên lực khác tràn vào, phía trên ngũ luân lặng lẽ xuất hiện một vòng sáng bạc chậm chạp chuyển động. Điều này chứng tỏ địch áo rốt cuộc thành công đột phá trí tuệ luân, bước chân vào hàng ngũ thánh giả. Theo nguyên lực bên trong thân thể địch áo dao động ổn định lại, gió lốc gào thét bốn phía cũng từ từ tiêu tán. Á Nhĩ Duy Tư thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả thật là nguy hiểm, cũng may mình đã làm ra lựa chọn chính xác. Nếu không, hắn không biết nên đối mặt những người khác như thế nào. Địch áo nặng nề mở mí mắt ra, nhìn thấy trước mặt là Á Nhĩ Duy Tư và Lao Lạp liền nở nụ cười vui vẻ. Chịu đựng đau đớn lâu như vậy, địch áo đã suy yếu tới cực điểm. Bây giờ chuyện duy nhất địch áo muốn làm chính là nằm xuống ngủ một giấc, nhưng vừa mới bước vào cảnh giới thánh giả nên hắn không đành lòng nhắm mắt lại. Thế nào rồi? Đám người Thi Lạc Tư phát hiện gió lốc biến mất lập tức lao đến. Nếu không phải vì lo lắng bản thân bọn họ tản mát ra nguyên lực dao động có thể sinh ra ảnh hưởng đối với địch áo, ngay lúc nãy bọn họ đã cùng nhau xông tới với Á Nhĩ Duy Tư rồi. Thành công! Khuôn mặt ngăm đen của Á Nhĩ Duy Tư lập tức nở nụ cười mừng rỡ, nhìn qua hình như còn vui vẻ hơn cả địch áo. Đám người Thi Lạc Tư há miệng hồi lâu nhưng không nói được câu này. Mặc dù lúc trước bọn họ đã biết địch áo chuẩn bị đột phá, nhưng kỳ thật không ai có hy vọng quá lớn, bởi vì địch áo còn khá nhỏ tuổi, trên đại lục chưa từng xuất hiện người nào bước vào lĩnh vực thánh cấp ở độ tuổi này. Nhưng ai lại ngờ được địch áo thật sự thành công lên cấp, Phải biết rằng lúc Địch Áo mới vừa đi ra chiến trường còn chưa đạt tới võ tôn cao cấp, tốc độ lên cấp nhanh cỡ này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Thi Lạc Tư thả ra một luồng nguyên lực dò xét tình huống bên trong thân thể Địch Áo. Mặc dù trong lòng rõ ràng Á Nhi Duy Tư không thể nào nói dối về chuyện này, nhưng Thi Lạc Tư vẫn muốn tự mình xác nhận một lần. Ngay khi Thi Lạc Tư thả ra nguyên lực mới vừa tới gần Địch Áo, trên người hắn đột nhiên tản ra một đạo lưu quang. Nhìn qua có vẻ không có chút lực công kích nhưng lại có khả năng ngăn cản nguyên lực của Thi Lạc Tư ở ngoài, không có cách nào tiến thêm nửa bước. Ha ha, lúc này ngươi tin chưa? Á Nhĩ Duy Tư cười lên sung sướng, lưu quang trên người Địch Áo hoàn toàn là tự phản ứng, cũng có thể nói là hình thức ban đầu của lĩnh vực. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh Địch Áo đã bước vào hàng ngũ thánh giả. Không phải là ta không tin ngươi, chỉ có điều chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Thi Lạc Tư cảm thán nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đổi lại là ngươi có tin không? Vậy còn phải xem đối tượng là ai nữa? Á Nhĩ Duy Tư cười nói, đối với hắn thì ta có lòng tin tuyệt đối. Địch Áo thành công tấn chức thánh giả dẫn phát oanh động cực lớn trong quân đoàn. Thánh giả hai mươi mấy tuổi hiển nhiên là thiên tài trong truyền thuyết rồi, mà thật ra ngay cả truyền thuyết cũng chưa từng có tiền lệ này. Á Nhĩ Duy Tư trước tiên vội vã truyền tin tức chấn động này trở về đế đô. Vào lúc này, Hoắc Phu Mạn ở trong vương cung đang tiến hành một cuộc đàm luận. Nếu như tin tức là thật thì ta nghĩ nên triệu hồi bọn họ trở về mới tốt. Dù sao bên phía chúng ta đã chuẩn bị gần xong rồi, những trận chiến kế tiếp bọn họ không có tư cách nhúng tay vào. Hoắc Phu Mạn trầm rãi nói, bọn họ trong lời nói của Hoắc Phu Mạn hiển nhiên là đám người Lôi Mông và Địch Áo. Có lẽ không sai đâu, tình báo trộm từ tay địch vi mà. Lan Bác Tư Bản cười cười châm trọng, xem ra quân Đồ Minh thật sự lo lắng, ha ha, không ngờ lại phái Khải Mạn đi làm nhiệm vụ. Bản thân ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Phổ Lai Tư nói, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta có thể làm cho hắn không thể quay về. Lan Bác Tư Bản nhíu mày, ngươi muốn dùng Địch Áo làm mồi. Không sai. Phổ Lai Tư cũng không cảm thấy có gì bất ổn, đây là một cơ hội tuyệt hảo để giảm bớt lực lượng của Nguyệt Ảnh Đế Quốc, bỏ lỡ lần này sẽ rất khó có cơ hội thứ hai. Lan Bác Tư Bản lập tức lắc đầu nói, không được, Địch Áo quyết không thể làm mồi. Đúng là không ổn, Khải Mạn là thần vũ giả, Địch Áo chỉ là võ tôn, độ nguy hiểm quá lớn. Hoắc Phu Mạn cũng lên tiếng phản đối. Phổ Lai Tư hơi mất hứng, võ tôn và thần vũ giả bên nào có giá trị lớn hơn đây? Hắn tin tưởng Lan Bác Tư Bản và Hoắc Phu Mạn phải nhận ra hơn thiệt trong đó. Về phần thân phận Địch Áo là bất hủ truyền thừa cùng với chiếm được bí mật hai lần tiến hóa, ở trong mắt Phổ Lai Tư chỉ là tượng trưng trên ý nghĩa mà thôi. Một khi so sánh với cuộc chiến tranh này không thể nào tạo ra tác dụng mấu chốt. Thần vũ giả dưới trướng quân Đồ Minh tuyệt đối không vượt qua 10 người. Nếu như có thể thành công đánh chết Khải Mạn thì thế cục hoàn toàn thay đổi. Thậm chí lợi thế sẽ nghiêng về phía bọn họ. Điểm này không hề khoa trương, thần vũ giả có lực lượng quả thật đáng sợ, đừng nói là hy sinh một võ tôn, cho dù phải hy sinh mấy thánh giả, Phổ Lai Tư cũng không bao giờ hối tiếc. Không có nguy hiểm thì làm gì có thu hoạch. Mục tiêu của Khải Mạn là Địch Áo, nếu như Địch Áo không ra mặt thì làm sao dẫn hắn ra ngoài. Phổ Lai Tư cố gắng thuyết phục Lan Bác Tư Bản và quân Đồ Minh. Tất cả mọi người đều rõ ràng thần vũ giả có ý nghĩa như thế nào. Ta biết Địch Áo đối với thần vực có ý nghĩa trọng đại, nhưng bây giờ là lúc nào? Là chiến tranh ngươi chết ta sống đó, mềm lòng một chút là chúng ta chết sạch. Nếu ngài đã biết Địch Áo có ý nghĩa gì đối với thần vực, vậy thì cũng nên hiểu rằng ta tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Lan Bác Tư Bản thản nhiên nói. Lan Bác Tư Bản đại nhân, đây không chỉ là chiến tranh của thần vực các ngươi. Phổ Lai Tư sụ mặt xuống. Ta dĩ nhiên rõ ràng điểm này. Lan Bác Tư Bản nhíu mày đáp, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang Phổ Lai Tư, nhưng tại sao ngài lại có ý định để cho một người trẻ tuổi hy sinh đây? Hay là ngài nghĩ rằng nếu Khải Mạn không chết, chúng ta sẽ không có cách nào giành được thắng lợi cuối cùng? Nếu là như vậy, ta chỉ có thể tiếc nuốc nói với ngài rằng, thân là lãnh tụ thiên không thành, lòng tin của ngài hơi kém rồi. Chương 579, Thần Vũ Giả Khải Mạn. Phổ Lai Tư hít sâu một hơi cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng nhả ra từng câu từng chữ. Hai chuyện này tại sao có thể nhập làm một được? Húng chi đó chỉ là để cho Địch Áo làm mồi mà thôi, chỉ cần tiến hành bảo vệ đầy đủ chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Chưa chắc? Có nghĩ là không thể xác định đúng không? Xin lỗi, ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Lan Bác Tư Bản nói không chút khách khí. Ngươi! Phổ Lai Tư Vô Bản đứng lên. Tốt lắm, hai vị, không cần thiết như vậy đi. Phổ Lai Tư Đại Nhân, ngài ngồi xuống trước, có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện mà. Hoắc Phu Mạn cười khổ đứng giữ khuyên giải. Thời gian Phổ Lai Tư và Lan Bác Tư Bản tiếp xúc không nhiều lắm, Hoắc Phu Mạn lại hiểu rõ tính cách Lan Bác Tư Bản rất sâu. Hắn biết giọng nói Lan Bác Tư Bản càng bình thản, ngược lại càng tỏ rõ quyết định của hắn không thể thay đổi. Hơn nữa nếu bình tĩnh mà xem xét, Hoắc Phu Mạn cũng không tán thành cách làm như vậy. Địch Áo chính là người duy nhất hoàn thành hai lần tiến hóa trên khắp đại lục. Nếu lại mang hắn ra làm mồi đúng là đáng tiếc, hoàn toàn không tạo ra bao nhiêu tác dụng, có thể nói là lãng phí nhân tài. Sắc mặt Phổ Lai Tư khó nhìn tới cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, tức giận thì tức giận, hắn còn không có ngốc đến mức trở mặt với Lan Bác Tư Bản vào lúc này, làm vậy không có lợi đối với tất cả mọi người. Phổ Lai Tư bình phục tâm tình nhắc lại lần nữa, ta hy vọng tất cả mọi người có thể lấy ra đầy đủ thành ý, không sai, mục tiêu của Khải Mạn là người của thần vực các ngươi, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Nhưng ta có thể bảo đảm nếu như đổi thành người của Thiên Không Thành, ta tuyệt đối không có nửa điểm do dự. Ta tin tưởng hai vị cũng có thể phân biệt ra nặng nhẹ trong đó, chẳng lẽ vì một chút nguy hiểm nho nhỏ như vậy, chúng ta lại bỏ qua cơ hội tốt lần này. Lan Bác Tư Bản trầm mặc hạ xuống, trầm rãi nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Địch Áo năm nay hẳn là 23 tuổi. Vậy thì thế nào? Phổ Lai Tư ngẩn ra, không rõ tại sao Lan Bác Tư Bản đột nhiên nhắc tới đề tài này. Một thanh niên 23 tuổi đã là võ tôn đỉnh phong. Hơn nữa ta có thể xác định Địch Áo rất có thể đột phá lĩnh vực thánh cấp trong một đoạn thời gian ngắn. Lan Bác Tư Bản nhìn chằm chằm vào Phổ Lai Tư, bây giờ ngài còn muốn một thiên tài như vậy làm mồi không? Địch Áo đã là võ tôn đỉnh phong rồi. Hoắc Phu Mạn cũng phải kinh ngạc, ta nhớ là thời gian Địch Áo tấn chức võ tôn cho đến bây giờ vẫn chưa tới một năm mà. Ha ha, sau khi hoàn thành hai lần tiến hóa Địch Áo đã tấn thăng đến võ tôn đỉnh phong. Hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu lĩnh vực. Lan Bác Tư Bản cười cười nói. Bất hủ truyền thừa quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoắc Phu Mạn than thở một câu, thế nhưng ánh mắt làm như vô tình quét qua Lan Bác Tư Bản. Trên mặt Lan Bác Tư Bản nhất thời lộ vẻ lúng túng, Hoắc Phu Mạn hiển nhiên đang ám chỉ sự kiện khố kỳ trước kia. Mặc dù Hoắc Phu Mạn có hiểm nghi chiếm đoạt nhân tài của người ta, nhưng bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, dù sao Lan Bác Tư Bản chính là một kẻ lừa gạt trắng trợn, căn bản không thể nào phản bác. Cho nên Lan Bác Tư Bản đành phải làm bộ như không nhận ra hàm nghĩa ẩn chứa trong lời nói của đối phương. Phổ Lai Tư giật mình sợ hãi, lúc này hắn quả thật bỏ qua tuổi tác Địch Áo, bây giờ nghĩ lại nếu dùng hai chữ thiên tài để hình dung Địch Áo cũng không quá phận. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Lan Bác Tư Bản không có nói dối. Nhưng Phổ Lai Tư cảm thấy khả năng này quá nhỏ, lấy địa vị Lan Bác Tư Bản không thể nào làm chuyện như vậy. Ai, chuyện này là ta suy nghĩ không chu toàn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Phổ Lai Tư cũng tiêu trừ cơn giận trong lòng. Lan Bác Tư Bản nói không sai, đổi lại là hắn cũng không thể nào sử dụng thiên tài như vậy làm mồi được, nếu làm vậy quả thực là phí của trời. Ngài quá khách khí, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngài, tất cả mọi người đều là vì đại cục. Lan Bác Tư Bản thở phào nhẹ nhõm, nếu như Phổ Lai Tư tiếp tục kiên trì, vậy thì hắn chỉ có thể trở mặt với đối phương mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là một hành động tồi tệ nhất trong tình cảnh hiện tại. Phái người giả trang thành Địch Áo được không? Có khả năng lừa gạt Khải Mạn lộ diện không? Nhìn bộ dáng Phổ Lai Tư hiển nhiên là quyết tâm muốn đánh chết Khải Mạn, suy nghĩ chốc lát lại đưa ra một chủ ý. Ta cảm thấy tỷ lệ thành công không lớn. Lan Bác Tư Bản lắc đầu nói, lấy năng lực tình báo của thần phạt sợ rằng không có dễ lừa gạt như vậy. Mấu chốt nhất là Địch Áo bây giờ đã hiện có dấu hiệu lĩnh vực. Thần phạt Địch Uy cũng tận mắt nhìn thấy, chuyện đó làm sao giả đây? Thế nào cũng phải thử một lần chứ. Phổ Lai Tư vẫn chưa từ bỏ ý định, chọn người nào giống một chút, nhưng cần tiểu nha đầu bên cạnh Địch Áo phối hợp. Đây. Lan Bác Tư Bản hơi do dự một lát rồi cười khổ nói, tiểu nha đầu kia không phải là người của thần vực chúng ta, ngoại trừ Địch Áo thì nàng không nghe lời ai hết. Vậy thì sao? Phổ Lai Tư kỳ quái nói, ngươi nói mà Địch Áo còn không nghe. Ta tận lực vậy. Lan Bác Tư Bản bất đắc dĩ nói, hắn thật sự tìm không ra lý do cự tuyệt. Mặc dù Lan Bác Tư Bản biết Địch Áo sẽ không bao giờ đồng ý làm như vậy, thôi kệ, cứ đáp ứng trước đã rồi tính sau. Đối với quân Đồ Minh giao cho nhiệm vụ lần này, Khải Mạn đúng là cực kỳ xem thường, phái một thần vũ giả đi đối phó một võ tôn nho nhỏ cho dù nhìn từ góc độ nào cũng có hiểm nghi đại tài tiểu dụng. Trong lòng Khải Mạn chỉ có đối thủ là Lan Bác Tư Bản hoặc Hoắc Phu Mạn, đánh chết cường giả như vậy mới có cảm giác thành tựu. Một võ tôn tùy tùy tiện tiện giơ đầu ngón tay ra là có thể đập chết, Khải Mạn thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Dĩ nhiên hắn chỉ có thể suy nghĩ trong lòng mà thôi, những người có can đảm làm trái mệnh lệnh quân Đồ Minh chỉ có một kết quả, đó là triệt để biến mất ở trên đời. Đối mặt với lửa giận của quân Đồ Minh, danh hiệu thần vũ giả hoàn toàn không có một chút tác dụng. Vì thế mặc dù Khải Mạn không tình nguyện nhưng vẫn phải ngồi lên xe ngựa đàng hoàng chạy tới chiến trường. Khải Mạn dĩ nhiên sẽ không một đường bay qua. Làm như vậy hiển nhiên không phù hợp với thân phận của hắn, ngàn dặm xa xôi đi đối phó một võ tôn đã khiến cho Khải Mạn mất mặt lắm rồi. Nếu như lại vội vội vàng vàng bay qua, Khải Mạn hoài nghi mình rất có thể trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong đế đô. Húng chi đối với một vị thần vũ giả thì thời gian lúc nào cũng dư thừa, Khải Mạn không hề vội chút nào. Xe ngựa dài 6 thước, rộng 4 thước, với kích thước lớn như vậy hiển nhiên chiến mã bình thường kéo không nổi. Vì thế sử dụng kéo xe chính là 8 con cự tê biến dị, tốc độ cự tê không nhanh nhưng được cái kéo dài, cho dù chạy liên tục mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề. Dọc theo đường đi, những địa phương Khải Mạn xuất hiện đều dẫn phát hoành động rất lớn, các đại quý tộc, tiểu quý tộc nghe tin lập tức hành động tổ chức yến tiệc tiếp đón. Có thể gặp mặt một vị thần vũ giả hiển nhiên là vinh hạnh dành cho các quý tộc ở xa đế đô này. Dĩ nhiên, nếu như có thể tạo mối quan hệ với thần vũ giả đại nhân tôn kính lại càng thêm hoàn mỹ. Những người quen thuộc Khải Mạn đều biết hắn thích nhất chính là mỹ nữ, nhất là nữ tử 16-17 tuổi không hiểu phong tình, quá lớn sẽ mất đi mùi vị ngây thơ. Lấy thân phận Khải Mạn hiển nhiên không thể chơi cái kiểu cướp đoạt cưỡng bức dân nữ nhà lành. Thật ra không cần hắn đi tranh đoạt, chỉ cần hắn mở miệng sẽ có vô số người dâng mỹ nữ lên cho hắn hưởng thụ. Trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, Khải Mạn vừa rời khỏi đế đô không lâu, trên đường đi các quý tộc đã điều ra rõ ràng mọi thứ Khải Mạn yêu thích. Cho nên ở trong đội ngũ nên đón có hơi nhiều thân ảnh hiểu điệu, trang điểm cầu kỳ chờ đợi. Sự thật chứng minh ánh mắt một vị thần vũ giả rất là sắc bén, các quý tộc chuẩn bị một đám thiếu nữ như hoa như ngọc lại không có một người nào lọt vào mắt Khải Mạn. Ít nhất ngoài mặt là như thế, nhưng giữa đêm khuya yên lặng nếu có phát sinh chuyện gì thì không ai biết được. Tóm lại mọi người cùng với Khải Mạn đi tới, nói chuyện dâm gian tâm tình coi như không tệ. Các quý tộc đế đô mặc dù cũng phải nhìn sắc mặt hắn làm việc, nhưng dù sao vẫn phải duy trì mấy phần thể diện. Nhưng đối với các quý tộc ở địa phương nhỏ thế này không có quản nhiều như vậy, đủ các loại từ ngữ a dua nính hót, bợ trên bước dưới vang lên bên thai không dứt. Đôi khi ngay cả Khải Mạn cũng có cảm giác buồn nôn, thế mà các vị quý tộc ý như khen không biết mệt. Trên đời này không ai nỡ ra tay đánh người đang cười. Hơn nữa Khải Mạn cũng đã quen lắm rồi, tự giác vứt bớt những thứ không cần thiết ra ngoài thai, tiếp nhận mọi lời khen vô cùng bình thản. Chương 580, nhân tình. Nhưng mà Khải Mạn cuối cùng không thể nào tiếp tục giữ vững tâm tình tốt đẹp nữa, nguyên nhân là có người cản đường đi của hắn. Theo lý thuyết đại lộ rộng lớn đủ để ba chiếc xe ngựa song song chạy qua, không thể nào bị một người ngăn chặn được. Nhưng vấn đề là xe ngựa của Khải Mạn quá lớn, người kia lại bày ra một cái bàn ngay giữa đường. Nếu như không muốn trực tiếp cán qua người kia thì buộc phải dừng xe. Có thể làm thị vệ bên cạnh Khải Mạn tự nhiên không phải là nhân vật hiền lành gì, lá gan giết người vẫn phải có. Nhưng cái người đang ngồi kia bọn họ không dám động thủ. Đừng nói là động thủ, ngay cả dũng khí nhìn cũng hoàn toàn không có. Mấy gã thị vệ Khải Mạn bất đắc dĩ dừng xe ngựa lại, Khải Mạn ngồi trong xe lập tức truyền ra thanh âm không vui, ai cho các ngươi dừng lại. Đại nhân, địch uy ở phía trước. Một người thị vệ hạ thấp thanh âm nói. Khải Mạn nghe thế liền nghi ngờ, địch uy chạy đến nơi đây làm gì? Khải Mạn vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa khoang xe ra, chậm rãi bước xuống. Đợi đến lúc Khải Mạn thấy rõ bộ dạng địch uy, hai hàng lông mày nhất thời nhíu chặt lại, híp mắt âm thầm đánh giá đối phương. Giờ phút này địch uy đối mặt với Khải Mạn vẫn vô cùng thích trí nằm ở trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Bên cạnh hắn là một cái bàn tròn đặt bình trà thơm ngát, trong tay địch uy bưng chén trà khẽ hớp một ngụm làm như không thấy Khải Mạn đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình. Khải Mạn không nói gì, chẳng qua là nhìn địch uy không chớp mắt, còn địch uy vẫn cầm chén trà không có ý tứ đặt xuống. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không khí trong sân một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ, áp lực từ từ gia tăng chèn ép tinh thần mấy tên thị vệ. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện lập tức xoay người rời khỏi, tiếp tục lưu lại nơi này quả thực là một loại đau khổ khó mà chịu nổi. Thật ra rằng có kiểu này không có một chút ý nghĩa, nếu như lúc mới bắt đầu Khải Mạn không tự giữ thân phận lên tiếng nói một câu là được rồi. Nhưng hắn muốn địch uy mở miệng trước, vì thế mới xuất hiện cục diện lúng túng này. Nhưng sự tình đã phát triển đến nước này chẳng khác nào diễn biến thành so đấu tinh thần, ai mở miệng trước thì khí thế sẽ lập tức rơi xuống hạ phong. Một lúc lâu sau, không nhịn được trước lại là Khải Mạn, không phải nói Khải Mạn nhẫn mại không đủ. Đối với một vị thần vũ giả cho dù đứng yên mấy ngày mấy đêm cũng không phải là vấn đề, mấu chốt là lúc này Khải Mạn không có nhiều thời gian chơi đùa với địch uy. Trên người của ta có nhiệm vụ bệ hạ giao xuống. Không có thời gian lộn xộn với ngươi. Khải Mạn lạnh lùng nói. Địch uy đánh đu cái ghế thêm nửa vòng, khuôn mặt làm ra vẻ kinh ngạc nói với Khải Mạn. Khải Mạn đại nhân, ngài nói vậy là sao? Ánh mắt Khải Mạn ngưng tụ lại một điểm, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên cười nói, ngươi nghĩ rằng bệ hạ tín nhiệm ngươi nên có thể tùy ý làm việc mà không cần kiêng sợ. Địch uy thở dài, lắc đầu liên tục nói với Khải Mạn. Khải Mạn đại nhân, dù sao ngươi cũng là một vị thần vũ giả, không cần phải nói câu nào cũng nhắc đến bệ hạ nha. Càn rỡ. Khải Mạn lập tức giận dữ quát lớn. Khải Mạn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, nếu không phải vì địch uy có thân phận đặc thù, đổi lại bất kỳ một thánh giả nào sợ rằng Khải Mạn đã sớm động thủ. Nhưng ở trước mặt hắn là địch uy, không tính tới quân đồ minh rất tín nhiệm địch uy, chỉ riêng địch uy nắm giữ thần phạt trong tay cũng khiến cho Khải Mạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Húng chi địch uy là đệ tử Phong Ngân, nghe nói đã gần chạm tới hàng rào thần vũ giả, vì thế giới tình huống bình thường Khải Mạn sẽ lựa chọn không phát sinh xung đột với địch uy. Là như thế này, ta cảm thấy hứng thú đối với địch áo, không biết Khải Mạn đại nhân có thể từ bỏ hay không. Trên mặt địch uy vẫn treo nụ cười hòa nhã, bởi vì cho đến bây giờ Khải Mạn phản ứng đều nằm trong dự đoán của hắn. Khải Mạn ngẩn ra, không nghĩ tới địch uy dĩ nhiên để ra yêu cầu này, chuyện này thì ngươi trực tiếp đi nói với bệ hạ là được rồi. Đã nói, nhưng bệ hạ không đồng ý. Địch uy nhún vai bất cần, cho nên ta mới tìm đến ngài, một chút thể diện mà thôi, Khải Mạn đại nhân sẽ cấp cho ta chứ. Khải Mạn suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu, nếu bệ hạ đã giao chuyện này cho ta, tự nhiên là có dụng ý riêng. Trong lòng Khải Mạn sinh ra cảnh giác, nói thật ra loại chuyện này để cho địch uy đi làm mới là thích hợp nhất. Mặc dù Khải Mạn không biết tại sao quân đồ minh bác bỏ địch uy thỉnh cầu, ngược lại lựa chọn mình. Nhưng Khải Mạn biết nhất định là có nguyên nhân nào đó. Địch uy đặt chén trà lên trên bàn, chậm rãi đứng lên, Khải Mạn đại nhân suy nghĩ cẩn thận một chút mới tốt. Khải Mạn làm gì không nhận ra hàm ý trong lời nói của địch uy, hiển nhiên nếu hắn tiếp tục kiên trì sẽ có thể dẫn phát xung đột. Sắc mặt Khải Mạn trầm xuống, ngươi xác định phải làm như vậy. Khải Mạn đúng là không muốn trở mặt với địch uy. Nhưng nếu đối phương khiêu khích lần nữa, Khải Mạn cũng không ngần ngại giáo huấn địch uy một bữa. Cho dù náo đến trước mặt quân đồ minh thì hắn cũng không có trách nhiệm. Không có biện pháp. Địch uy thở dài nói, ngươi cũng biết những chuyện liên quan đến Ngoa Tây Lý, ta luôn luôn cảm thấy hứng thú. Địch áo và Ngoa Tây Lý có liên quan. Khải Mạn thật sự giật mình, hắn chỉ biết là địch áo có huyết mạch bất hủ truyền thừa, còn có thể nắm được bí mật hai lần tiến hóa. Những tin tức này hắn nghe từ trong miệng quân đồ minh, bằng không lấy thân phận Khải Mạn làm sao có thể quan tâm một nhân vật nho bé như vậy. Không sai, hắn là đệ tử Ngoa Tây Lý mới thu nhận, nói thật ra tên này còn là sư đệ của ta đó. Địch uy cười cười, ta làm sao để tiểu sư đệ chết ở trên tay người khác đây? Ngươi nói có đúng không? Trên mặt địch uy luôn nở nụ cười ôn hòa, rơi vào trong mắt Khải Mạn lại biến thành sát khí lạnh lẽo. Ban đầu khi phản bội Ngoa Tây Lý thì địch uy đã đích thân giết chết thê tử và nữ nhi của Ngoa Tây Lý, bây giờ ngay cả đệ tử Ngoa Tây Lý mới thu nhận cũng không chịu bỏ qua. Chó điên! Không, ở trong nhận thức của Khải Mạn, địch uy giống như một con rắn độc hơn, phải điên rồ đến mức nào mới có thể dứt khoát hạ quyết tâm làm chuyện như vậy chứ? Khải Mạn do dự một hồi chợt mở miệng nói, ngươi có thể thay ta đi làm đương nhiên tốt, nhưng nhất định phải được bệ hạ đồng ý. Không cần phải cứng nhắc như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không giết được hắn? Dù sao hắn cũng chết chắc rồi, chết ở trong tay ai lại có quan hệ gì đây? Địch uy khinh thường nói. Thế nhưng bề ngoài địch uy càng bình thản, trong lòng Khải Mạn lại càng cảnh giác. Những chuyện địch uy biết đương nhiên quân đồ minh cũng phải rõ ràng, tại sao không để cho địch uy đi giết địch áo? Khải Mạn cảm thấy chỗ này nhất định có vấn đề. Chỉ cần bệ hạ lên tiếng, ngươi muốn giết ai cũng được. Khải Mạn đã biểu lộ quá rõ rồi. Nếu ngươi tiếp tục ở đây dưa dưa với ta hoàn toàn không có một chút ý nghĩa. Vậy thì ngài đã quyết tâm không thỏa thuận rồi. Nụ cười trên mặt địch uy vẫn không giảm, nhưng giọng nói lại tỏa ra sát ý lăng lệ. Đúng thì thế nào? Khải Mạn cười lạnh đáp. Chẳng có gì hết, ngài cũng biết ta đây chỉ là người thô kệch. Địch uy còn chưa dứt lời, thân hình đã biến mất tại chỗ. Sau đó một đạo thanh mang hiện lên giữa không trung chém về phía Khải Mạn nhanh như chớp. Nhiệt độ quanh người Khải Mạn chợt đề cao. Sóng nhiệt làm cho không khí bốc hơi nóng rực, đạo thanh mang kia thoáng cái đã bị sóng nhiệt thôn phệ sạch sẽ. Địch uy đây là do tự ngươi chuốc lấy khổ vào thân. Sắc mặt Khải Mạn cực kỳ âm trầm. Ngươi xác định có thể giết ta. Trong không khí truyền đến thanh âm địch uy cười khẽ, chỉ mới nói vài chữ mà thanh âm địch uy đã biến hóa vị trí mười mấy lần. Hiển nhiên hắn không có nhẹ nhàng như bề ngoài, đối mặt một vị thần vũ giả sợ rằng không có người nào dám khinh thường chút nào. Mấy gã thị vệ vội vàng tránh ra xa xe ngựa Khải. Chiến đấu trình độ này chỉ cần bị lan đến gần chính bọn họ cũng khó lòng an ổn. Sự thật chứng minh lựa chọn của bọn họ vô cùng chính xác, vừa mới chạy trốn được trăm thức thì làn sóng nhiệt đã ép tới khiến cho bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Đây chỉ là kết quả khi Khải Mạn vận dụng một phần uy lực của lĩnh vực mà thôi. Hai người giao chiến không có cảnh tượng kinh thiên động địa, từ bên ngoài không thể nào nhìn rõ tình cảnh chiến đấu. Phương viên trăm thức chung quanh Khải Mạn không khí sôi trào hừng hực, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu xạ vào trong. Cây cối hai bên đường bị sóng nhiệt đốt thành cho bụi, mặt đất ở dưới nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt từ từ nứt nẻ rộng ra. Thời gian qua không lâu lắm, không khí bốc hơi mơ hồ đống nhiên có sóng gió nổi lên cuồng bạo, một đạo thanh mang chói mắt đột ngột xuất hiện, tạo hình giống như một thanh cự kiếm phá khai tầng tầng sóng nhiệt xuyên thẳng vào trong. Chương 581, cố chấp. Sau một lát, thanh âm khải mạn giống giận và địch uy kêu rên cơ hồ đồng thời vang lên, sóng nhiệt cuồn cuộn trong nháy mắt dâng lên ngập trời, thỉnh thoảng có mấy đạo thanh mang thoáng hiện bên trong đó. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, nhưng từ thanh âm khải mạn để phán đoán, hắn là thần vũ giả lại không chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thật ra suy nghĩ cho kỹ thì lại cảm thấy khả năng này rất bình thường, nếu địch uy bị khải mạn đánh bại dễ dàng như vậy thì hắn đã không sống được đến tận bây giờ. Có đôi lúc cấp bậc không thể dùng làm tiêu chuẩn phán đoán thực lực, ví dụ như Phong Ngân năm đó. Địch uy là đệ tử Phong Ngân, lấy thực lực thánh giả chống đỡ khải mạn một đoạn thời gian hiển nhiên không thành vấn đề, sau đó đánh không lại vẫn có thể ung dung chạy trốn, dù sao hắn vẫn là phong hệ thánh giả kia mà. Tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, vô số gió lốc cuồng mãnh từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới, biển lửa bốc cháy hừng hực không hề giảm bớt, ngược lại còn có xu thế lan tràn ra xa. Giờ phút này khải mạn đã thật sự nổi giận, dốc toàn lực thúc giục lĩnh vực lên đến cực hạn, từng khe nứt lấy khải mạn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, ngay giữa khe nứt là hỏa diễm ngưng tụ lại thành thực chất. Chỉ cần khóa được vị trí địch uy thì biển lửa sẽ lập tức nhào tới thiêu đốt địch uy thành cho bụi. Thế nhưng muốn nắm bắt quỹ tích địch uy di động là chuyện rất khó khăn, chỉ khi nào địch uy xuất thủ thì khải mạn mới có cơ hội phản kích. Nhưng ngay sau đó địch uy sẽ thoát khỏi khải mạn cảm ứng, chiến cuộc nhất thời lâm vào giai đoạn giằng co. Theo thời gian trôi qua, thời gian địch uy xuất thủ mỗi lúc một dài, uy lực nhưng càng lúc uy lực lại càng gia tăng. Vẻ mặt khải mạn cực kỳ ngưng trọng, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy địch uy rất có thể đã chuẩn bị đánh một kích cuối cùng. Đối với bí kỹ Phong Ngân do Ngọa Tây Lý sáng tạo ra, khải mạn đã sớm có nghe thấy và hiểu rõ uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Mặc dù thực lực địch uy chưa chắc so được với Ngọa Tây Lý thời kỳ toàn thịnh, nhưng khải mạn cũng không dám xem thường, dù sao danh tiếng Phong Ngân thật sự quá lớn. Nhưng ngay khi khải mạn ngưng thần chuẩn bị ứng phó một kích cuối cùng, hắn lại kinh ngạc phát hiện địch uy lại thoát ra khỏi phạm vi lĩnh vực của mình. Trong lúc nhất thời khải mạn cho rằng mình bị ảo giác, bất luận từ phương diện nào để đánh giá thì địch uy không phải là một người dễ dàng buông tha ý định, tức hiệu chó điên gắn trên người hắn thậm chí còn vang dội hơn cả danh tiếng thủ lĩnh thần phạt. Đừng đánh! Thanh âm địch uy từ đàng xa truyền tới. Khải mạn phất tay giải tán lĩnh vực, nhờ thì hôi mày nhìn địch uy ở xa xăm. Có ý gì? Đánh tới cuối cùng sẽ không có kết quả gì hết, đánh không chết nổi, ha ha. Địch uy nói tới đây chỉ cười khẽ, nhìn sang khải mạn, thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục? Ngươi nói không đánh là không đánh nữa. Khải mạn giận dữ nhưng không có chỗ phát tiết, lúc này địch uy liều mạng thi triển bí kỹ mặc dù từ ngoài mặt thì khải mạn bình yên vô sự. Trên thực tế nội phủ đã bị chấn động không nhỏ, dĩ nhiên khải mạn tin tưởng thương thế địch uy còn nặng hơn mình. Vô duyên vô cớ bị hành hạ lâu như vậy, coi như là tượng đất cũng có ba phần tức giận. Khải mạn làm gì chịu nổi nghẹn khuất như vậy chứ? Hai con mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào địch uy, không khí bốn phía lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bốc hơi. Chẳng lẽ còn định liều mạng đánh nhau sao? Địch uy ra vẻ kinh ngạc nói, thái độ của ngươi không đúng nha. Tất cả mọi người đều là đồng liêu, lại không có thâm cửu đại hận gì, tại sao phải phiền toái như vậy chứ? Hơn nữa còn phải nhìn vào thể diện bệ hạ, ngươi nghĩ có đúng không? Khải mạn tức giận thiếu chút nữa hộc máu, là ngươi động thủ trước mà. Thôi đi, tại sao nhà ngươi hẹp hòi như vậy nhỉ? Địch uy cười nói, sau đó chợt xoay chuyển đề tài, thật ra ta còn phải cảm ơn ngươi đó. Cảm ơn ta? Nói đùa gì vậy, địch uy đại nhân mà biết cảm ơn thì ta đây chịu không nổi. Khải mạn lạnh lùng nói. Địch uy không thèm để ý khải mạn châm trọng, vẫn tươi cười nói con người của ta trước giờ luôn luôn ân oán phân minh, bất kể ngươi thừa nhận hay không, lần này ngươi thật sự đã giúp ta, cho nên ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Khải mạn thật sự là càng nghĩ càng hồ đồ, nhìn vẻ mặt địch uy không giống giả bộ, nhưng hiện tại nghĩ mãi không ra mình đã giúp địch uy lúc nào. Hai người hình như không có quan hệ thân mật như vậy mà. Địch uy đại nhân có thể nói rõ ràng không? Ta đã ở gần biên giới đột phá từ lâu rồi. Địch uy cười cười đáp. Khải mạn lập tức hiểu ra vấn đề, ý của ngươi là ngươi đang tìm kiếm cơ hội đột phá thần vũ giả. Không sai, lúc trước vẫn không có đầu mối, nhưng đánh với ngươi một trận ta đã được lợi rất nhiều. Vẻ mặt địch uy biểu hiện ra thật sự là chân thành tha thiết. Tại sao ngươi không trực tiếp nói với ta? Khải mạn vẫn còn không dám tin tưởng. Địch uy cười khổ nói trực tiếp còn có thể coi là chiến đấu không? Khải mạn đại nhân, ngươi cũng từ giai đoạn thánh giả đi tới, hiển nhiên phải hiểu đạo lý này chứ. Khải mạn trầm mặc lại, hắn không thể không thừa nhận địch uy nói rất có lý. Thời điểm chiến đấu sinh tử không thể nào so với tỉ thí bình thường được, thế nhưng khải mạn cảm giác hình như có cái gì đó không đúng, nhưng lại tìm không ra vô lý chỗ nào. Sau khi suy nghĩ một lát, khải mạn hỏi lại, vậy trước đó ngươi chỉ tìm cớ? Dĩ nhiên không phải thế. Địch Uy thản nhiên nói, thật ra cho dù ngươi giao nhiệm vụ này cho ta, ta cũng đánh với ngươi một trận. Tại sao nhất định là ta? Khải Mạn thật sự là buồn bực. Bởi vì chỉ có một mình ngươi rời khỏi đế đô. Địch Uy nhún vai bất cần, ngươi đừng có nghĩ rằng ta dám tìm người đánh nhau ở trong đế đô nha. Làm như vậy bệ hạ sẽ giết ta nhanh lắm. Khải Mạn há miệng không nói nên lời, lúc này Khải Mạn đã tin tưởng Địch Uy giải thích. Ban đầu Khải Mạn tấn chức thần vũ giả cũng tìm hết thủ đoạn đề cao thực lực bản thân, vì thế nghĩ tới cách làm của Địch Uy còn không tính là quá đáng. Chỉ có điều bị Địch Uy lợi dụng làm cho Khải Mạn bực bội trong lòng, không người nào nguyện ý bị người khác lợi dụng cả. Nhất là đối với một võ giả đứng trên đỉnh đại lục lại càng khó chấp nhận nổi. Chuyện như vậy ta không hy vọng lại có lần sau. Khải Mạn trầm giọng nói. Địch Uy khẽ cười nói, dĩ nhiên là không, Khải Mạn đại nhân, tin tưởng ta đi, hồi báo của ta sẽ vượt xa cái giá ngươi giao ra. Đây là chuyện duy nhất để cho Khải Mạn vui mừng. Mặc dù Địch Uy luôn luôn làm việc không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng danh dự vẫn phải có thể được thủ lĩnh thần phạt thiếu một cái nhân tình xem như là ngày hôm nay hắn kiếm lời to rồi. Nghĩ tới đây vẻ mặt Khải Mạn liền hòa hoan xuống, ngươi đã nói như vậy rồi, ta đây cũng không chấp nhận làm gì, hiện tại nhiệm vụ còn trên người, ta cáo từ trước. Địch Uy mỉm cười gật đầu, nghe nói bên cạnh tên địch cáo kia có không ít thánh giả, Khải Mạn đại nhân phải cẩn thận. Ha ha, không phải là thánh giả nào cũng biến thái như ngươi. Tâm tình Khải Mạn chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên cười đùa với Địch Uy. Đúng rồi. Địch Uy vừa bay đi không được bao xa bỗng nhiên ngừng lại, Khải Mạn đại nhân, nếu thuận tiện thì tốt nhất là bắt sống địch cáo mang về. Khải Mạn im lặng nhìn bóng lưng Địch Uy rời đi, hắn biết rõ rơi vào trong tay Địch Uy sẽ có kết quả gì. Nghe nói nguyện vọng lớn nhất của những người đó là có thể lập tức chết đi. Khải Mạn thấy qua không ít loại người độc ác, nhưng có thể đạt tới trình độ biến thái như Địch Uy đúng là trước nay chưa từng có. Trải qua khúc nhạc đệm nho nhỏ này, Khải Mạn tiếp tục ngồi lên xe ngựa chạy tới chiến trường. Ở một nơi xa ngoài tầm mắt Khải Mạn, Địch Uy sắc mặt tái nhợt rớt xuống mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này bồi lớn rồi. Địch Uy lau vết máu trên miệng mỉm cười tự giễu, nhưng cái tên kia cũng không chịu nổi đi. Mọi việc đều có một mặt tốt và một mặt xấu, địch áo tấn chức thánh giả dĩ nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là địch áo không thể tàn sát bừa bãi trên chiến trường như trước nữa. Đám người Thi Lạc Tư và Á Nhĩ Duy Tư bình thường sẽ ở trên đài cao quan sát chiến cuộc, ngày hôm nay địch áo cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Cảm giác thế nào? Á Nhĩ Duy Tư đã biết rõ lại còn cố hỏi, bởi vì ai nấy đều thấy rõ ràng trên mặt địch áo đang rất buồn bực. Ta chỉ muốn đi xuống dưới đánh một trận thôi. Địch áo đàng hoàng hồi đáp. Á Nhĩ Duy Tư cười nói, đây không phải là ngươi có thể làm chủ, nhưng ngươi không cần phải gấp. Chiến tranh tiến hành cho đến bây giờ đừng nói là đối phương, ngay cả chúng ta cũng sắp sửa không chịu nổi rồi. Ý của ngài là? Ánh mắt địch áo lập tức sáng ngời. Cường giả trung cấp tổn thất quá lớn. Á Nhĩ Duy Tư nhìn xuống chiến trường phía dưới, cảm khái nói, bên phía Thiên Không Thành và Sư Tâm Vương đều giống như vậy, xuất động thánh giả là chuyện phải làm. Vấn đề duy nhất cần thương thảo chính là thời cơ mà thôi. Địch áo trầm mặc lại. Tự mình chiến đấu ở trên chiến trường lâu như vậy, mỗi ngày tướng sĩ chết đi lên tới con số hàng ngàn. Trong lòng địch áo tự nhiên sinh ra cảm giác bồi hồi, ba phương Sư Tâm Đế Quốc, Thiên Không Thành và Thần Vực tập trung lực lượng còn không chịu nổi tổn thất. Bởi vậy có thể thấy được Nguyệt Ảnh Đế Quốc đã cường đại đến trình độ nào rồi. Thế nhưng nghe lời nói của Á Nhĩ Duy Tư còn có hàm ý trong đó, hình như hai bên đều đang đợi đối phương xuất động thánh giả trước. Địch áo có chút xem thường chuyện này, thậm chí cảm thấy tương đối tàn nhẫn. Nếu thánh giả và thần vũ giả song phương cuối cùng sẽ ra mặt để quyết định thắng bại của trận chiến, vậy thì tại sao không đi ra sớm một chút chứ? Lúc mới bắt đầu tướng sĩ chết đi còn có người đặc biệt vận chuyển thi thể trở về quê hương. Khi quy mô chiến tranh từ từ mở rộng, thần vực và thiên không thành gia nhập vào làm cho hành động này mất đi tính thực tế, một bên là do nhân số tử vong càng ngày càng tăng, một bên khác là không thể nào đưa di thể trở về thiên không thành hoặc thần vực được. Cho dù vận chuyển tới nơi thì di thể cũng đã rửa nát mất rồi. Vì thế Thi Lạc Tư dứt khoát dọn ra một mảng đất trống ở phía bắc biên cảnh dùng để an táng di thể tướng sĩ tử vong. Địch áo từng đi qua nơi đó, dõi mắt nhìn lại vô số phần mộ kéo dài liên miên bất tận nhìn không thấy giới hạn. Địch áo không biết cho đến bây giờ đã chết bao nhiêu người, nhưng có thể khẳng định là con số cực lớn. Thế nào? Trong lòng cảm thấy không thoải mái. Á Nhĩ Duy Tư nhận ra thần sắc địch áo có chỗ bất ổn liền cười hỏi. Đám người Thi Lạc Tư quay đầu lại nhìn địch áo. Bộ dạng hưng phấn chờ đợi xem trả lời vấn đề này ra sao. Trước kia không có năng lực thì ta không cảm thấy nhiều lắm. Nhưng bây giờ, địch áo không có tiếp tục nói hết, người bên cạnh đều là thánh giả nên không cần hắn nói rõ ràng làm gì. Á Nhĩ Duy Tư cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn hay sao? Nhưng ngươi có suy nghĩ làm như vậy hậu quả là gì không? Ngươi biết tại sao chiến tuyến vẫn ở tại vị trí này, chưa từng di động chút nào không. Tại sao? Đây cũng là điểm Địch Áo kỳ quái nhất, bất luận phương nào chiếm cứ ưu thế vẫn không đẩy chiến tuyến về phía trước, tựa như song phương đã có hiệp nghị nào đó vậy. Bởi vì mọi người chỉ có một mục đích, và cũng là mục đích duy nhất khi trận chiến này xảy ra. Á Nhĩ Duy Tư cười cười nhàn nhạt, khác nhau ở châu Nguyệt Ảnh Đế Quốc là chủ động, còn chúng ta bất đắc dĩ phải lựa chọn. Thi Lạc Tư đứng ở một bên vô vô bả vai Địch Áo, đừng suy nghĩ quá nhiều, chiến tranh từ trước đến giờ đều là như thế, mềm lòng một chút là tạo ra sai lầm rất lớn. Đợi đến lúc cuộc chiến tranh này chấm dứt, ngươi cho rằng trong chúng ta còn có bao nhiêu người còn sống đứng ở chỗ này. Đề tài này hiển nhiên là quá bi quan rồi, nhưng Địch Áo biết Thi Lạc Tư đang nói sự thật. Thánh giả chiến đấu hung hiểm hơn võ tôn nhiều lắm. Địch Áo cũng nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Á Nhĩ Duy Tư. Bây giờ bàng quan không phải là vì đám người Á Nhĩ Duy Tư lạnh lùng mất nhân tính, mà chỉ mong chiếm được chút ít ưu thế trong trận đại chiến sắp tới mà thôi. Đại nhân, đế đô gửi thư tới. Lúc này có một gã võ sĩ vội vã chạy lên đài cao. Thi Lạc Tư nhận lấy thư tín mở ra, vừa nhìn lướt qua thì vẻ mặt khá là cổ quái, ngẩng đầu nhìn sang Địch Áo hồi lâu không nói. Địch Áo lập tức ý thức được nội dung trong thư rất có thể có liên quan đến mình. Đợi đến lúc Thi Lạc Tư đọc xong phong thư liền đưa cho Á Nhĩ Duy Tư, tất cả mọi người nhìn đi, ha ha, thật sự không nghĩ tới trên đời lại có chuyện này phát sinh. Vẻ mặt hai nấy đều y như Thi Lạc Tư, tựa hồ có chút khó tin, trong lòng Địch Áo lại càng nghi hoặc không rõ. Đến lúc bức thư lọt vào trong tay Địch Áo, đọc xong nội dung trong đó thì Địch Áo mới biết nguyên nhân của nó. Quân Đồ Minh phái ra một vị thần vũ giả tới ám sát mình. Địch Áo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Đãi ngộ quy cách cao này hiển nhiên không phải người nào cũng có được. Ngay cả Thi Lạc Tư thân là quân đoàn trưởng cũng không thể làm cho Quân Đồ Minh xuất động thần vũ giả đi đối phó. Bản thân mình lại ngoài ý muốn nhận được vinh hạnh đặc biệt này, khó trách sắc mặt những người khác có vẻ cổ quái như vậy. Á Nhĩ Duy Tư trầm ngâm một lát rồi nói với Địch Áo, xem ra Quân Đồ Minh đã chú ý tới sự tồn tại của ngươi rồi, dưới tình huống này các ngươi không thích hợp lưu lại trên chiến trường. Ta bây giờ đã là thánh giả. Địch Áo cảm giác mình đã bị khinh thường. Địch Áo, ta nói là các ngươi. Á Nhĩ Duy Tư nhắc lại hai chữ các ngươi thật rõ ràng. Không sai, lấy thực lực của ngươi bây giờ đương nhiên là có tư cách đối mặt trận chiến kế tiếp, nhưng ngươi đã suy nghĩ cho những người khác chưa? Nhất là Lôi Mông, một khi bị đối phương biết được thân phận chân chính của Lôi Mông, ngươi cũng biết hậu quả là gì rồi. Huống chi còn có đám người Tác Phỉ Á, Tuyết Ni ở đó. Lỡ may các nàng phát sinh vấn đề thì ngươi chấp nhận nổi không? Từ góc độ cá nhân, ta dĩ nhiên hy vọng ngươi có thể lưu lại chiến trường. Thi Lạc Tư bình thản nói, nhưng so sánh với những yếu tố khác, ta vẫn hy vọng đưa Lôi Mông trở về đế đô mới tốt. Ngươi có biết kể từ khi Lôi Mông đi lên chiến trường, ta chưa từng được ngủ yên ổn bữa nào không? Địch Áo biết Thi Lạc Tư không có nói ngoa, cho dù đổi thành ai tới làm quân đoàn trưởng cũng nghĩ đến việc đuổi Lôi Mông trở về, nhưng sự thật thuộc về sự thật, Địch Áo không muốn cứ như vậy rời khỏi chiến trường. Bọn họ có thể trở về, nhưng ta có cần thiết không? Bên trên không phải đã nói chuẩn bị vây giết cái tên thần vũ giả kia hay sao? Dùng ta làm mồi được không? Không nên ăn nói đơn giản như vậy, ai làm mồi cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là ngươi. Á Nhĩ Duy Tư trả lời không chút đắn đo. Không có ai thích hợp làm mồi hơn ta mà. Địch Áo cố chấp là có nguyên nhân. Lôi Mông có thể lui về đế đô, Ca Đốn cũng có thể, nhưng hắn thì không được. Mặc dù mọi người đã thấy tốc độ Địch Áo lên cấp cực nhanh, nhưng vẫn còn cách mục tiêu cuối cùng của Địch Áo quá xa xôi. Cho nên Địch Áo không muốn buông tha cơ hội chiến đấu để tăng cường kinh nghiệm. Lan Bác Tư bản đại nhân sẽ không đồng ý. Á Nhĩ Duy Tư thấy không thuyết phục được Địch Áo liền mang Lan Bác Tư bản ra làm bịa chống đỡ. Chưa thử qua làm sao biết. Địch Áo không nhường một bước. Các ngươi chờ một chút, trước tiên giải quyết vấn đề của ta có được không? Thi Lạc Tư ở một bên cười híp mắt nói chen vào, Địch Áo, ngươi lưu lại hay không ta bất kể, nhưng ngươi phải đưa Lôi Mông trở về. Tại sao lại là ta? Địch Áo bất mãn nhìn sang Thi Lạc Tư. Đây rõ ràng là bao che Á Nhĩ Duy Tư rồi. Nếu đổi những người khác, ngươi cảm thấy Lôi Mông có thể biết điều trở về hay không? Thi Lạc Tư không nhanh không chậm nói. Địch Áo nhất thời á khẩu không trả lời được, Thi Lạc Tư nói không sai, nếu như mình ở lại đừng nói là Lôi Mông, đoán chừng các nàng Tuyết Nhi và Y Toa Bối Nhị cũng không chịu rời khỏi chiến trường, Tắc Phỉ Á lại càng không cần phải nói. Á Nhĩ Duy Tư nở nụ cười đắc thắng, ta cảm thấy Thi Lạc Tư đại nhân yêu cầu rất hợp lý, ban đầu là ngươi mang Lôi Mông chạy đến đây. Bây giờ dĩ nhiên chỉ có ngươi mang ngược trở về. Địch Áo thở dài bất lực, chuẩn bị ý định đi tìm đám người Lôi Mông nói thử xem sao. Mặc dù Địch Áo không dám ký thác kỳ vọng quá lớn, nhưng tóm lại vẫn phải thử một lần. Khi Địch Áo đang buồn rầu tìm cách lưu lại chiến tường, Lan Bác Tư bản ở đế đô nhận được một phần tình báo. Sau khi đọc nội dung tình báo ghi lại, Lan Bác Tư Bản lập tức lộ ra thần sắc dao động. Phải biết rằng lấy thân phận Lan Bác Tư Bản rất ít khi thất thố như vậy. Nhưng lần này Lan Bác Tư Bản thật sự không khống chế được tâm tình của mình. Địch Áo đã tấn thăng lên thánh giả. Vài ngày trước hắn nói với Phổ Lai Tư hoàn toàn không nghĩ tới Địch Áo lại thành công thăng cấp trong đoạn thời gian ngắn như vậy. Nếu không thái độ của hắn sẽ có thể mạnh mẽ hơn một chút. Thế nụ cười trên mặt Lan Bác Tư Bản biến mất rất nhanh, không bao lâu nữa tin tức hắn tấn chức thánh giả sẽ lan truyền ra ngoài, cái loại hoành động lớn cỡ này căn bản không thể nào giấu giếm người khác. Sợ rằng ít lâu sau trên bàn Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư sẽ xuất hiện một phần tình báo với nội dung giống y thế này. Ban đầu cự tuyệt dùng Địch Áo làm mồi là bởi vì nguyên nhân nguy hiểm quá lớn, nhưng bây giờ lý do này hiển nhiên nói không thông rồi. Một phong hệ thánh giả chống lại một hỏa hệ thần vũ giả, mặc dù không có hy vọng chiến thắng nhưng chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Dĩ nhiên đây chỉ là kết quả trên lý luận, nếu quả thật áp dụng vào thực tế, Địch Áo vẫn tương đối nguy hiểm, nhưng nhiều đó không đủ để trở thành lý do Lan Bác Tư Bản cự tuyệt. Mọi chuyện quả nhiên đúng y như Lan Bác Tư Bản phỏng đoán, không qua mấy giờ sau Phổ Lai Tư đã phái người tới mời Lan Bác Tư Bản cùng nhau đi gặp Hoắc Phu Mạn. Đến lúc Lan Bác Tư Bản chạy tới Vương Cung liền phát hiện Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư đang chờ đợi trong phòng rồi. Chúc mừng, ha ha. Hoắc Phu Mạn cười lên sáng sảng, thế nhưng ánh mắt lại có vẻ phức tạp. Lan Bác Tư Bản gật đầu cười rồi ngồi xuống, cái loại đàm luận không còn đường chối cái này tốt nhất là im miệng không nói. Lan Bác Tư Bản đại nhân, lần trước ta đề nghị ngài có thể suy nghĩ lại hay không? Phổ Lai Tư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dĩ nhiên là được. Lan Bác Tư Bản cười nói, nếu như đã không thể cự tuyệt, vậy thì hào phóng một chút mới tốt. Chương 582, thuyết phục. Ừ, Tắc Phỉ Á, mau nhìn xem ai tới kìa. Vừa nhìn thấy Địch Áo đi vào doanh trại, An Đông Ni nở nụ cười trêu chọc. Tắc Phỉ Á đang nằm ở trên bàn viết cái gì đó, ngẩng đầu liếc sang Địch Áo cười cười đẩy An Đông Ni qua một bên, hắn có gì đẹp mắt chứ? Giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. An Đông Ni dự định nhận lấy công việc trong tay Tắc Phỉ Á. Không cần, sắp xong rồi. Tắc Phỉ Á lắc đầu, không để ý tới Địch Áo mà tiếp tục công việc của mình. Viết cái gì đấy? Chuyên tâm như vậy. Địch Áo ngồi xuống đối diện Tắc Phỉ Á. Thống kê thương vong. Tắc Phỉ Á vừa nói vừa vung ngòi bút xuống trang giấy. Nha. Địch Áo ổ một tiếng ngạc nhiên. Không khí trong phòng chợt có vẻ lúng túng. Địch Áo chưa nghĩ ra nên mở miệng với Tắc Phỉ Á như thế nào, còn Tắc Phỉ Á đang tập trung làm việc nên không nói chuyện. An Đông Ni ở một bên ngó chừng Tắc Phỉ Á, rồi sang khó xử nhìn tới Địch Áo, không phải là ta quấy rầy hai người các ngươi chứ? Không sao cả, ta thật ra muốn nói chuyện với Tắc Phỉ Á thôi. Địch Áo vội vàng khoát tay. Ta đây càng phải tránh rồi. An Đông Ni cười cười mập mờ, không cho Địch Áo giải thích trực tiếp lắc mình ra khỏi lều. Trùng hợp chính là phía ngoài truyền đến thanh âm Y Toa Bối Nhị và Tuyết Nhi. An Đông Ni tỉ tỉ, vì sao chỉ một mình ngươi? Tắc Phỉ Á đâu? Địch Áo ở bên trong, cho nên. Thanh âm An Đông Ni càng lúc càng nhỏ, câu nói kế tiếp thì Địch Áo và Tắc Phỉ Á đã nghe không rõ nữa rồi, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng cười của Tuyết Nhi và Y Toa Bối Nhĩ. Tắc Phỉ Á ngẩng đầu, tức giận trợn mắt nhìn Địch Áo, chàng thật tâm để cho ta bị các nàng chê cười hả? Ta làm cái gì rồi? Địch Áo đúng là bất đắc dĩ, cười khổ nói. Còn không bằng làm chút gì đó đi. Tắc Phỉ Á cả giận. Như vậy còn đỡ hơn bị mang tiếng oan uổng. Như vậy nhỉ? Địch Áo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giả bộ khó xử nói, nhưng có quá sớm không? Trời còn chưa tối mà. Tắc Phỉ Á lập tức đỏ mặt, hung hăng đá Địch Áo một cước, không cho nói lung tung. Là nàng nói không bằng làm chút gì, tại sao là ta nói lung tung? Địch Áo làm như vô tội đáp. Không rảnh gây sự với chàng, lúc nãy chàng nói tìm ta có việc. Địch Áo gật đầu đáp, chúng ta nhận được tình báo, quân Đổ Minh đã phái ra một vị thần vũ giả. Đoán chừng sắp tới nơi này rồi. Thần vũ giả. Tắc Phỉ Á kinh ngạc trợn to hai mắt, chàng có nghe lầm hay không? Hẳn là thánh giả mới đúng chứ. Ta cũng hy vọng là bản thân mình nghe lầm. Địch Áo cười cười, nhưng rất đáng tiếc, đây là sự thật. Tắc Phỉ Á trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ý của chàng là chúng ta cần phải trở về. Xác thực là như thế. Địch Áo quan sát vẻ mặt Tắc Phỉ Á, cẩn thận nói, là nhóm các ngươi cần phải trở về. Tắc Phỉ Á lập tức nhíu mày, chàng có ý gì? Tắc Phỉ Á, ta không muốn tách khỏi các ngươi. Địch Áo cười khổ nói, nhưng nàng có nghĩ tới nếu như nàng lưu lại, Y Toa Bối Nhị và Tuyết Nhi sẽ chịu rời đi sao? Lôi Mông và Ca Đốn đâu? Mấu chốt nhất là các ngươi không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. À, chúng ta lưu lại sẽ có nguy hiểm rất lớn, vậy còn chàng? Ngươi mới vừa tấn thăng lên thánh giả đã có thể đối phó thần vũ giả rồi. Tắc Phỉ Á rõ ràng là mất hứng, dù sao muốn đi thì mọi người cùng nhau đi, chàng không đi khẳng định không có ai chịu đi đâu. Địch Áo,

biểu hiện trực tiếp nhất chính là thành thục hơn rất nhiều, chỗ mã không hề thua kém các nàng Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ, thậm chí còn có xu hướng vượt qua. Nếu như Địch Áo kiên trì nói Lao Lạp chỉ là tiểu hài tử, vậy thì chẳng khác nào bịa đặt trắng trợn rồi. Chương 583, người quen. Địch Áo không nhịn được thở dài một hơi, trịnh trọng nói, Tác Phỉ Á, Lao Lạp không đủ kinh nghiệm đối phó với tình huống chung quanh, nàng biết rõ chuyện này mà. Nếu như nàng thật không yên lòng, ta có thể cam đoan cho dù là bây giờ hay là sau này, ở trong mắt ta Lao Lạp chỉ là một tiểu hài tử, không hơn. Nhìn thấy Địch Áo nghiêm túc như thế, Tác Phỉ Á ngược lại cảm thấy hơi băn khoăn. Thật ra nàng không muốn nào lớn, chỉ đơn thuần phát ra lời cảnh báo mà thôi. Ai muốn ngươi bảo đảm rồi? Tác Phỉ Á nghiêng đầu, nhỏ giọng nói một câu. Đừng có suy nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ nàng không có lòng tin đối với ta, không có lòng tin đối với mình sao? Địch Áo tức thời nhích tới gần, nói nhỏ bên tai Tác Phỉ Á. Địch Áo thở ra nhiệt khí làm cho Tác Phỉ Á tim đập ra tốc nhanh vài phần, vốn muốn đẩy ra rồi lại không nỡ, nhất là biết không lâu sau mình sẽ phải rời khỏi Địch Áo một đoạn thời gian. Tác Phỉ Á lại càng quý trọng thời điểm hiện tại. Nhưng mà nguyện vọng cuối cùng của Địch Áo vẫn không thể hoàn thành, khi Tác Phỉ Á nóng mặt tim đập rộn ràng thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe thấy thanh âm bên ngoài truyền vào, Địch Áo và Tác Phỉ Á lập tức tách ra nhanh như chớp. Chỗ tốt của phong hệ võ sĩ thể hiện ra rõ ràng, thân hình Địch Áo thoáng cái thay đổi vị trí ngồi ở trên ghế đối diện Tác Phỉ Á, thậm chí còn có dư thời gian sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Khi đám người lôi mông đi vào trong lều thì Địch Áo và Tác Phỉ Á đã thật ngồi ngay ngắn tại chỗ, giữa hai người còn cách nhau một cái bàn, bộ dạng nhàn nhã nước sông không phạm nước giếng, đúng là vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng tình thế cấp bách Địch Áo và Tác Phỉ Á đã bỏ qua một việc, đó là lấy quan hệ giữa hai người hoàn toàn không cần thiết cẩn thận như thế. Nhất là trên mặt Tác Phỉ Á vẫn còn đỏ ửng như dáng chiều, ngược lại càng khiến cho người ta hoài nghi. Người đi vào đầu tiên là lôi mông, thấy Địch Áo còn không có vẻ gì khác lạ, dù sao ra mặt Địch Áo cũng dày Tác Phỉ Á hàng chục lần. Nhưng khi ánh mắt lôi mông rơi vào trên mặt Tác Phỉ Á thì thân hình liền cứng ngắc lại chốc lát. Sau đó lôi mông quay đầu dùng sức ho khan vài tiếng, cố gắng giúp cho những người phía sau suy nghĩ hướng đến vấn đề tế nhị. Người có bệnh hả? Đi vào thứ hai chính là Y Toa Bối Nhĩ, trợn mắt liếc sang lôi mông cầu nhỏ. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng không giống thục nữ. Lôi mông bất đắc dĩ lắc đầu thở dài tiếc hận. Đối với ngươi có cần thiết không? Y Toa Bối Nhĩ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy lôi mông sang một bệnh khổng chút khách khí. Ngay sau đó Y Toa Bối Nhĩ thấy được Tác Phỉ Á đỏ mặt im lìm không lên tiếng, lập tức ý thức được cái gì đó, không khỏi há to miệng ngẩn người ra. Tại sao các ngươi không vào trong? Ca Đốn kỳ quái cất bước tiến vào, sau đó cũng trợn mắt há mồm ý như Y Toa Bối Nhĩ. Nha! Có lẽ là vì muốn biểu đạt kinh ngạc của mình, Ca Đốn còn ý vị thâm trường ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Địch Áo lộ vẻ tán thưởng không thèm che giấu. Cho nên khuôn mặt Tác Phỉ Á lại càng đỏ hơn. Giật mình nhất chính là An Đông Nhi, giờ phút này Tác Phỉ Á đỏ mặt muốn nhỏ ra máu rồi. An Đông Nhi kìm lòng không đậu che miệng cố nín cười, hỏi nhỏ, các ngươi không phải là thật bốn. Địch Áo mắt thấy nếu như mình không nói chút gì, có lẽ Tác Phỉ Á sẽ phải tìm một cái lỗ để chui vào nút, vội vàng ho khan một tiếng nói, các ngươi tới vừa lúc, có một chuyện ta muốn thương lượng với mọi người. Thì ra là như vậy à nha. Lôi mông kéo dài thanh âm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt sang đây tìm Tác Phỉ Á, xem ra là ta hiểu lầm rồi. Lôi mông vừa nói dứt lời, dùng ánh mắt danh mánh liếc sang Địch Áo, vẻ mặt muốn đáng ghét bao nhiêu là có bấy nhiêu. Đến cuối cùng ngay cả Y Toa Bối Nhị cũng nhịn không nổi nữa, tung một cước đá vào chân lôi mông, không nói câu nào cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Có phải là ngày nào ngươi không đánh ta trong lòng liền không thoải mái hả? Lôi mông thở dài đau khổ, cảm thấy cũng nên nói chuyện với Y Toa Bối Nhị cho rõ ràng rồi, nói chung là không thể nào cứ bị đánh đoan như vậy mãi được. Ta đánh ngươi sao? Y Toa Bối Nhị kinh ngạc nói, ai thấy ta đánh ngươi? Lôi mông quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện không có một người nào thèm nhìn mình. Điều khiến lôi mông tức giận nhất là ngay cả Ca Đốn cũng quay đầu chuyển sang nơi khác, cũng quá mức thiếu nghĩa khí đi. Đừng làm rộn nữa, Địch Áo, có việc gì cần thương lượng với chúng ta hả? Tuyết Nhi là người tiểu tâm cẩn thận nhất, từ vẻ mặt Địch Áo là có thể nhận ra vấn đề này có lẽ rất trọng yếu. Thật sự có chuyện. Đám người lôi mông lại không tin tưởng nhìn sang Địch Áo. Là thật, ta mới vừa nói với Tác Phỉ Á, nàng đã đồng ý rồi. Địch Áo cường điệu trước một câu. Cứ như vậy ít nhất Tuyết Nhi và Y Toa Bối Nhị sẽ không lên tiếng phản đối. Trên thực tế hai nữ tử này không thích chiến tranh, hoàn toàn là vì đi chung với mọi người mới đi ra trên chiến trường. An Đông Nhi cũng là như thế, nếu không phải vì bị ép hôn sự thì nàng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Có cần nghiêm túc như vậy hay không? Lôi mông nói thầm một câu, nhưng vẻ mặt lại từ từ trầm trọng, mọi người đều có thể cảm giác được Địch Áo nói chuyện này nhất định có liên quan đến bọn họ. Nói mau đi, đến tột cùng là tại sao? Ý Toa Bối Nhĩ vội vàng thúc giục. Địch Áo quan sát thần sắc mọi người, chậm rãi nói, các ngươi tạm thời phải rời khỏi chiến trường. Đám người Lôi Mông hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao Địch Áo đột nhiên nói như vậy. Địch Áo, ngươi không đi cùng chúng ta. Tuyết Nhi tìm ra điểm yếu rất nhanh. Địch Áo lắc đầu, lặp lại một lần chuyện lúc trước nói với Tác Phỉ Á, đợi đến khi ta giải quyết xong tên thần vũ giả kia rồi lại nói sau. Các ngươi nên quay trở về, thật ra bản thân các ngươi cũng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không có người nào nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lôi Mông. Nhìn ta làm gì? Lôi Mông một thân buồn bực, lầm bầm, đây cũng không phải là ta chuyện riêng tình. Tính khí của ngươi là cố chấp nhất, không nhìn ngươi thì nhìn ai? Y Toa Bối Nhĩ bĩu môi hỏi ngược lại. Lần này Lôi Mông không có và tranh cãi với Y Toa Bối Nhĩ, trầm ngâm một lát rồi mới nói, nếu như chúng ta cùng đi, vậy thì chẳng khác nào một mình Địch Áo ở lại. Không sao, còn có Lao Lạp. Tắc Phỉ Á ở một bên bổ sung một câu. Địch Áo nhất thời nhức đầu một trận, nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ vấn đề Tắc Phỉ Á có ghen hay không. Mấu chốt là làm sao mới có thể thuyết phục được Lôi Mông. Bởi vì hắn lo lắng sẽ làm thương tổn lòng tự ái của tên này, nói nặng thì không được, nói nhẹ sợ rằng không có tác dụng gì. Nam ngoài Địch Áo dự liệu chính là Lôi Mông bỗng nhiên cười cười sảng khoái, ngươi không cần lo lắng, điểm nhỏ này ta vẫn có thể tự biết rõ, trình độ chiến đấu này làm sao chúng ta có tư cách tham dự vào. Thật ra ta cũng đã quen rồi, dù sao đây không phải là lần đầu tiên. Nghe Lôi Mông nói những lời này, tất cả mọi người không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc bị Hắc Sơn Đại Công người đuổi giết. Khi đó cũng là bọn họ đi trước một bước, Địch Áo lưu lại đối mặt cường giả vờ hó tôn. Phải biết rằng khi đó Địch Áo chỉ là một cực hạn võ sĩ mà thôi, mặc dù tình huống hiện tại không giống lắm, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì không có hơn nhau bao nhiêu, đó là khoảng cách giữa bọn họ và Địch Áo vẫn còn chênh lệch một quãng khá xa. Bọn họ dĩ nhiên không đến nổi sinh ra cảm giác ghen tị với Địch Áo, nhưng không tránh khỏi tâm trạng nặng nề như đưa đám. Đám người Lôi Mông mỗi ngày đều liều mạng chiến đấu, tu luyện nhằm đề cao thực lực của mình, có một phần nguyên nhân là do Địch Áo. Tên này lên cấp như y ngồi chiến mã quân phi, còn bọn họ dù cố gắng cỡ nào cũng như là ốc sên bò trên đất. Một đường đi tới, một đường rèn luyện lịch lãm, bọn họ không ngừng nỗ lực hết sức có thể, song khi ngẩng đầu lên tìm kiếm thân ảnh Địch Áo lại phát hiện khoảng cách giữa hai bên ngược lại càng ngày càng xa, tâm tình làm sao có thể tốt lên nổi. Yên lặng ngắn ngủi trôi đi, Ca Đốn mỉm cười vô vô bả vai Lôi Mông, thế nào? Còn không phục? Sắc mặt Lôi Mông nhất thời có vẻ lúng túng, đã là chuyện rõ ràng rồi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Rồi lại nói khi đó ngươi có dự định tranh giành chức đội trưởng với Địch Áo. Thôi, được rồi. Ca Đốn vội vàng cắt đứt lời Lôi Mông, xem như ta chưa nói gì là được rồi chứ. Đám người Y Toa Bối Nhĩ đồng thời nở nụ cười, Địch Áo cảm động nhìn sang Ca Đốn, hắn dĩ nhiên biết Ca Đốn cố ý nói như vậy làm không khí điều hòa hơn một chút. Lôi Mông đã đồng ý rời đi, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Cho nên mọi người bắt đầu thương lượng thời gian rời khỏi chiến trường, hàn huyên một hồi lâu. Địch Áo chợt nhớ tới chuyện phụ thân của Tác Phỉ Á, Đường Ân lần trước gửi thư nói muốn đi tới nơi này. Dựa theo thời gian ít nhất phải thêm vài ngày nữa mới có khả năng chạy tới đây. Chờ hắn đi đến đoán chừng An Đông Ni đã trở lại đế đô rồi, chẳng phải là bảo hắn chạy thêm một chuyến. Trọng yếu hơn nữa là một khi An Đông Ni về đến nhà, Đường Ân muốn tiếp tục theo đuổi là chuyện rất khó khăn. Đường Ân chỉ là một bá tước ở công quốc vùng hẻo lánh, căn bản không thể đánh đồng với gia thế nhà An Đông Ni được. Dĩ nhiên, nếu như Địch Áo và Tác Phỉ Á lập gia đình tự nhiên là một chuyện hoàn toàn khác, nhưng bây giờ bọn họ chỉ mới đính hôn. Trên thế giới này không có đạo lý con rể cầu hôn thay nhạc phụ, Địch Áo không thể nào ra mặt dùm Đường Ân được. Địch Áo đống nhiên linh cơ chợt lóe, có lẽ Mạc Lâm sẽ có biện pháp, cho dù Mạc Lâm không được vẫn có thể để cho Lan Bác Tư Bản ra mặt. Nếu như phụ thân An Đông Nhi dám không nể mặt Lan Bác Tư Bản, vậy thì Địch Áo chỉ có thể túi đầu bội phục rồi. Trong khi mấy người Địch Áo cho ra quyết định, Đế đô phái ra một đội ngũ đã đi tới trên đường rồi. Vì hành động vây sát lần này, thế lực sư tâm đế quốc và thần vực phái ra một thần vũ giả, đi theo còn có mấy phong hệ thánh giả. Cộng thêm nữa trên chiến trường còn có đám người Á Nhĩ Duy Tư và Thi Lạc Tư, đội hình này có thể nói là cường đại chưa từng có. Mạc Lâm cũng ở trong đội ngũ này, mặc dù thực lực Mạc Lâm trong hàng ngũ thánh giả không tính là người nổi bật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn thánh giả bình thường nhiều lắm. Dù sao tuổi tác vẫn còn tại đó. Tựa như những cường giả đi ra từ Tử Vong Chi Ca học viện, người nào cũng thân kinh bách chiến, kiến thức sâu rộng phi phàm, lực lượng không có cách nào thay thế nổi. Mặc dù mọi người đều có năng lực phi hành, nhưng vì không muốn để lộ tin tức nên lựa chọn cưỡi ngựa. Dĩ nhiên, nếu như ngồi xe ngựa thì tính bí mật sẽ có thể đề cao hơn một chút, nhưng tốc độ đi đường quá chậm,

Cũng may Khải Mạn không phải là loại người ngu ngốc, sau khi thấy Tạp Tư Đặc La có dấu hiệu trầm tư suy nghĩ liền sảng khoái để cho thị vệ dẫn xe ngựa chạy ra hậu phương, những người còn lại vừa đi vừa nói chuyện. Đến khi tiến vào trong soái trướng của Tạp Tư Đặc La, Khải Mạn đã hiểu đại khái tình huống địch áo, dĩ nhiên là ngoại trừ tin tức địch áo đã tấn thăng lên thánh giả. Rất nhanh, đám người Khải Mạn và Tạp Tư Đặc La đề ra một phương án hành động, chẳng phải là địch áo rất thích ám sát cường giả võ tôn bên mình sao? Như vậy thì đơn giản, chỉ cần địch áo dám xuất hiện, Khải Mạn nắm chắc 10 phần đánh chết đối phương, được vậy đương nhiên là tình huống tốt nhất. Nếu như địch áo vẫn có đầu rút cổ ở hậu phương lúc cần thiết, Khải Mạn sẽ không ngần ngại xông vào quân trận đối phương truy sát. Ở tình hình chiến cuộc hiện tại, song phương vẫn chưa có xuất động thánh giả, trên chiến trường bố trí lực lượng chỉ có giới hạn, hắn là thần vũ giả đương nhiên là tồn tại vô địch rồi. Nguy hiểm dĩ nhiên sẽ có nhưng hoàn toàn không đáng kể. Ở bên kia, đám người Bố Long Phỉ Nhi và Tư Ngũ Đức đang trụm lại bảy mưu tính kế, cuối cùng Mạc Lâm đã định một kế hoạch. Địch áo trực tiếp ra mặt không quá thích hợp, như vậy sẽ bị đối phương nhìn ra thực lực chân chính dễ dàng. Mạc Lâm bày ra kế hoạch là để cho Lao Lạp tiếp tục lên trên chiến trường ám sát cường giả võ tôn của đối phương. Lúc trước địch áo vẫn luôn ở chung một chỗ với Lao Lạp, tướng sĩ song phương ai nấy đều biết. Nếu đối phương không ngu ngốc, hễ thấy địch áo không xuất hiện tự nhiên sẽ đặt mục tiêu ở trên người Lao Lạp, dùng cái này lôi kéo địch áo hiện thân, như vậy xem như là thuận lý thành trương. Hơn nữa đối phương sẽ không sinh ra bất kỳ điểm nào nghi ngờ. Hai bên thật ra đang đợi đối phương lộ diện trước, nhưng tình báo sai sót dẫn đến bên phía địch áo chiếm cứ ưu thế rất lớn. Địch áo cũng không có ra mặt 3 ngày liên tục, Khải Mạn cũng không nói gì, nhưng Tạp Tư Đặc La đã bắt đầu nóng lòng. Thân là quân đoàn trưởng, Tạp Tư Đặc La phán đoán hiển nhiên có cơ sở rõ ràng, trước đây địch áo thường xuyên ám sát cường giả võ tôn bên mình, Tạp Tư Đặc La để ra kế hoạch cũng dựa vào điểm này. Nhưng sự thật nhưng hoàn toàn ngược lại với Tạp Tư Đặc La dự tính, cho đến bây giờ bọn họ vẫn không thấy bóng dáng địch áo ở ngoài tiền tuyến. Mặc dù Khải Mạn không có một câu oán hận, nhưng đây là do thời gian còn ngắn, đợi đến lúc Khải Mạn mất kiên nhẫn thì Tạp Tư Đặc La chắc chắn xui xẻo. Tạp Tư Đặc La không muốn đối mặt với lửa giận của một vị thần vũ giả. Ngày thứ tư, địch áo vẫn không có xuất hiện, đám người Tạp Tư Đặc La và Khải Mạn đứng ở trên đài cao vô ích thêm một ngày. Ngày thứ năm, tình huống vẫn như thế, khác biệt duy nhất là lần này Khải Mạn tìm một cái ghế ngồi xuống. Hành động này rơi vào trong mắt Tạp Tư Đặc La hiển nhiên là một phương thức biểu đạt bất mãn. Ngày thứ sáu, Tạp Tư Đặc La quyết định phải thay đổi kế hoạch, khi Tạp Tư Đặc La vừa chuẩn bị suy nghĩ kế tiếp, đồng thời trong tầm mắt hắn vừa vặn xuất hiện thân ảnh Lao Lạp. Ánh mắt Tạp Tư Đặc La lập tức rực sáng. Khải Mạn đại nhân, người xem đến nữ tử kia. Tạp Tư Đặc La chỉ tới phương hướng Lao Lạp. Khải Mạn lười biếng mở mắt nhìn theo hướng Tạp Tư Đặc La chỉ, sau đó hứng thú ồ lên một tiếng, thủ hộ giả trẻ tuổi như vậy. Không thấy nhiều lắm đâu. Khải Mạn đại nhân, nữ tử kia lúc trước luôn ở chung một chỗ với địch áo, hai người bọn họ là tổ hợp uy lực rất mạnh. Nhưng mấy ngày qua không biết tại sao địch áo không xuất hiện. Người muốn nói điều gì? Khải Mạn nhìn sang Tạp Tư Đặc La, chẳng lẽ bảo ta làm gì đó với nữ tử này? Không không không. Tạp Tư Đặc La liên tục phủ nhận, loại chuyện này dĩ nhiên không cần ngài đi làm. Căn cứ theo phán đoán của ta chỉ cần nữ tử này lâm vào nguy cấp, địch áo sẽ lập tức chạy tới cứu viện. Phán đoán của ngươi? Khải Mạn cười khẩy, tiếng cười rơi vào trong thai Tạp Tư Đặc La mặc nhiên biến thành trầm trọng. Phán đoán của ngươi đã lãng phí thời gian 6 ngày của ta, quân đoàn trưởng đại nhân, sự thật đã chứng minh kế hoạch của ngươi tồn tại thiếu sót rất lớn. Đề nghị của ta là ngươi liên lạc với người của thần phạt để xác định cái tên địch áo kia đang ở đâu. Khải Mạn chợt ngừng lại suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục nói, nếu như kế hoạch dẫn xà xuất động của ngươi cũng không thành, tại sao không thể trực tiếp hơn một chút? Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chuyện, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Trên trán Tạp Tư Đặc La nhất thời đổ mồ hôi lạnh, hắn dĩ nhiên biết hai chữ trực tiếp của Khải Mạn có ý nghĩa như thế nào, đó là cứng rắn xông vào quân trận đối phương. Khải Mạn là thần vũ giả dĩ nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng thánh giả lại khác hẳn. Xuất hiện tử vong là chuyện tất nhiên, vấn đề mấu chốt nhất là dù có chết bao nhiêu người thì Khải Mạn cũng không gánh vác trách nhiệm, mà quân đoàn trưởng là hắn sẽ đứng núi chịu sào. Tạp Tư Đặc La không muốn nhận kết quả y như quân đoàn trưởng tiền nhiệm. Lần này không cần ngài chờ quá lâu, Khải Mạn đại nhân, ta bảo đảm với ngài. Tạp Tư Đặc La chỉ có thể đánh cuộc một lần. Cho dù không có kết quả thì tình hình không thể nào tệ hơn được nữa, ít nhất vẫn tốt hơn trực tiếp xung kích quân trận đối phương rất nhiều. Chỉ hy vọng là như thế. Khải Mạn nhàn nhạt nói một câu, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy Khải Mạn không có kiên trì, Tạp Tư Đặc La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng phân phó an bài nhân thủ chuẩn bị vây giết Lao Lạp. Ngay lúc đó đám người Mạc Lâm cũng đang tranh luận một trận nho nhỏ, Mấy ngày qua cường giả võ tôn chết trong tay Lao Lạp đã gần 10 người, nhưng Khải Mạn vẫn không có lộ diện. Chủ đề tranh luận là có nên để cho Địch Áo hiện thân hay không, dù sao bố Long Phỉ Nhĩ và Tư Ngũ Đức không thể chờ mãi ở đây. Nhưng bởi vì thân phận Địch Áo đặc thù, còn có Tư Ngũ Đức và Mạc Lâm kiên trì, tranh luận bị gác sang một bên nhanh chóng. Mạc Lâm đưa ra đầy đủ lý do, đó là quân Đổ Minh tuyệt đối sẽ không để cho Địch Áo có cơ hội trưởng thành, Khải Mạn chính là một chứng minh rất tốt, vì thế thiếu hụt kiên nhẫn hẳn là phe đối diện chứ không phải bọn họ. Buổi sáng ngày thứ bảy, Lao Lạp lại xuất hiện ở trên chiến trường như thường ngày, Địch Áo mới vừa tấn chức thánh giả không thể tiếp tục hành động ám sát. Mấy ngày này Lao Lạp thật sự không có chút vui vẻ, lấy tính cách Lao Lạp hiển nhiên là do thiếu kiên nhẫn. Chỉ có điều khi nghe không bao lâu nữa nàng sẽ có thể sóng vai chiến đấu cùng Địch Áo, thế là nàng vui vẻ xốc lại tinh thần, hăng hái tiếp tục đi ra chiến trường. Tiếc nuối nhất là liên tục mấy ngày trôi qua, đối phương vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng Lao Lạp không khỏi có chút thất vọng. Thời gian từ từ qua đi, Lao Lạp phát hiện một mục tiêu cách đó hơn trăm thước, đó là một gã thủy hệ võ tôn của Nguyệt Ảnh Đế Quốc ở vị trí hơi xa quân trận. Lao Lạp dẫn Miêu Tử lặng lẽ men theo đám người đi qua. Nếu như Địch Áo ở chỗ này sẽ trước tiên ra hiệu cho mấy tiểu đội trưởng phối hợp, nhưng Lao Lạp lại không biết làm như vậy. Ngoại trừ đám người Địch Áo ra, nàng hầu như không tín nhiệm bất kỳ ai. Rốt cuộc, Lao Lạp đi tới vị trí cách gã thủy hệ võ 20 thước, nàng khom người xuống vô vô đầu Miêu Tử, sau đó đột nhiên phát lực xông ra ngoài, phía trước quân trận đang chém giết rung trời, người người la hét rên rỉ náo động cả dãy chiến tuyến. Nhưng tốc độ Lao Lạp quá nhanh, thân hình chỉ lách qua mấy cái là xuyên qua đám người, xông thẳng về phía gã thủy hệ võ tôn. Cùng một thời gian đó, Miêu Tử bay lên trời cao, thân hình lưu lại một dãy tàn ảnh trên không trung bổ nhào xuống nhanh như chớp. Gã thủy hệ võ tôn thấy thế liền kinh hãi, đến lúc thấy rõ khuôn mặt Lao Lạp đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, giơ tay dựng đứng một bức tường băng ở trước mặt. Làm như còn sợ chưa đủ an toàn, trong tay hắn phóng thích khí lạnh nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, ngưng kết thành một khối băng to lớn bao phủ hắn vào trong. Lao Lạp hít gió một tiếng lanh lảnh, Miêu Tử lập tức chấn động hai cánh bay ngược lên trời. Lao Lạp thì không ngừng lại chút nào, tung cước đá nát bức tường băng ở trước mặt rồi sử dụng một quyền đánh lên trên khối băng kia. Kèm theo tiếng nổ vang kịch liệt là hàng loạt khe nứt hiện ra, gã thủy hệ võ tôn ở trong khối băng nhất thời tái mặt. Mặc dù đã biết Lao Lạp có lực lượng vượt xa người thường, nhưng hắn không thể nào ngờ được nàng lại mạnh đến trình độ khủng bố thế này. Bây giờ hối hận thì đã chậm, hắn chỉ có thể mong đợi đồng bọn kịp thời chạy tới cứu viện. Phía sau quân trận nơi gã thủy hệ võ tôn đang đứng, một vài thân ảnh lặng yên chạy về phía Lao Lạp. Một màn này có lẽ những người khác không nhìn thấy, nhưng Miêu Tử đang ở trên không lại thu hết vào trong tầm mắt, nó lập tức gầm thét cảnh báo. Chương 586, Sa Luân Chiến. Địch Áo vốn ẩn nút ở một địa phương cách Lao Lạp không xa, nghe thấy Miêu Tử phát ra thanh âm báo động kia nhất thời không ẩn giấu thân hình nữa, vội vàng thả ra phong dực lao thẳng tới chỗ Lao Lạp. Trên đài cao, ánh mắt Tạp Tư Đặc La ngưng tụ lại một điểm. Giọng nói tràn đầy vui mừng, hắn xuất hiện. Khải Mạn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt ra, hỏi gấp, xác định là hắn. Tạp Tư Đặc La gật đầu, thân hình Khải Mạn thoáng cái lao xuống đài cao, xài bước tiến về phía chiến trận. Đám người ngăn cản trước mặt Khải Mạn phảng phất như bị lực lượng vô hình tách ra hai bên, đám người Tạp Tư Đặc La lập tức đi theo sau Khải Mạn. Nhưng mà so sánh xuống, bên phía Tư Ngũ Đức phản ứng vẫn nhanh hơn một chút. Trong nháy mắt Địch Áo vừa bay lên, Bố Long Phỉ Nhĩ và Tư Ngũ Đức đã dẫn đầu xông ra ngoài. Chiến trường buộc phát một tiếng nổ vang dội, Lao Lạp tung ra quyền thứ hai trực tiếp đánh nát khối băng bao phủ gã thủy hệ võ tôn. Nhưng đúng lúc này mấy gã phong hệ võ tôn của đối phương đã chạy tới gần, từng đạo thanh mang lập tức hiện ra chém về phía Lao Lạp. Miêu Tử giận dữ gầm thét điên cuồng, một màn hào quang trong suốt lập tức xuất hiện bao phủ Lao Lạp vào trong. Lao Lạp hoàn toàn không thèm để ý tới mấy luồng thanh mang kia, lại tung ra thêm một quyền đánh tới gã thủy hệ võ tôn. Tên kia nhất thời sợ hãi hồn phi phách tán. Hắn làm gì nghĩ đến Lao Lạp không có ý định chạy trốn, ngược lại bộ dạng ý như muốn đồng quy vu tận với mình vợ, bàn tay tận lực phóng thích khí lạnh nhưng không hề có bao nhiêu tác dụng, đang định đổi thành buông thả tường băng nhưng không còn đủ thời gian. Vì thế hắn đành phải kiên trì sử dụng khí lạnh đóng băng mặt đất, cố gắng hạn chế tốc độ tiến lên của Lao Lạp. Chỉ cần chống qua đợt công kích này là hắn có hy vọng sống sót. Khí lạnh xâm nhập ngưng kết thành một tầng băng mỏng trên quyền sáo Lao Lạp. Nhưng trong nháy mắt băng tuyết hóa thành vô số điểm băng tinh bay tán loạn. Quả đấm của Lao Lạp phá vỡ nguyên lực chiến giáp không chút trở ngại, sau đó đánh thẳng vào ngực gã thủy hệ võ tôn. Gã thủy hệ võ tôn có thể nghe thấy tiếng xương ngực mình nứt gãy, tiện đà hắn cảm giác hai mắt mở đi, dần dần mất đi tất cả trí giác. Lúc này vô số thanh mang bay tới đánh vào màn hào quang bao phủ quanh người Lao Lạp, nhưng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho nàng. Sau khi Miêu Tử hoàn thành tiến hóa lần hai thì thực lực đã có sự biến hóa về chất.